Mời các bạn theo dõi tiếp tập 27 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp Gả Cho Cha của nam chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Lúc này Định Quốc Công hơi gật đầu, để thân vệ đưa chứng cứ ra, Hình Bộ Thị Lang nhanh hạ lệnh đưa Trương Thị, Trường Ninh Bá cùng Dương Ma Ma đi. Kết cục của Trương Thị thì không cần để nói, mưu hại Định Quốc Công phu nhân, bản thân cũng không có cáo mệnh, không phải tử hình thì cũng chịu khổ đạch, còn Trường Ninh Bá lại nói thế nào cũng có tước vị trong người, dựa theo luật lệ Đại Việt, phần lớn là thu hồi tước vị, bái quan phẩm. Khương Định Bảo nhìn đại ca Khương Cẩn. Chúng ta đi gặp cứu cứu đi. Khương Cẩn gật đầu, cũng không quay đầu lại, đi theo Định Bảo cùng Định Quốc Công rời khỏi phủ Trường Ninh Bá. Để lại ba huynh muội Khương Minh Giao ngơ ngốc trong đại đường. Phụ mẫu đều bị giải đi, tổ mẫu ngất xỉu, lại qua mấy ngày, bọn họ cũng sẽ phải dọn ra khỏi Trường Ninh Bá phủ. Ba huynh muội họ lại càng mờ mịt. Đoàn người đi ra khỏi phủ Trường Ninh Bá, lại thấy đám đông vây quanh xem náo nhiệt, có lẽ lúc quan binh Hình Bộ đến họ liền vây xem, Khương Định Bảo cũng Định Quốc Công trực tiếp lên xe ngựa. Hai lão thái y muốn giả dược Hoa Vô Tử, Định Bảo phái người qua hỏi Cao Ma Ma rồi sẽ trả lời cho họ. Tới nơi ở của cứu cứu, huynh muội hai người liền đúng sự thật kể lại chuyện xảy ra ở phủ Trường Ninh Bá, mấy vị cứu cứu lửa giận ngập trời, hận không thể lập tức tìm Khương gia tính sổ, không nghĩ đến muội muội của họ bị người mưu hại, chuyện này hai nhà coi như kết thù. Còn Định Bảo vì tự tiện ăn thức ăn có Hoa Vô Tử cũng bị mấy vị cứu cứu mắng cho máu chó đầy đầu. Khương Cẩn lúc này cũng khó mà có được không bênh vực muội muội. Định Bảo đúng thật là bị mắng một trận, tự biết thân, quân tử không đợi người lâm nguy. Nếu có giải dược cũng không thể đem bản thân mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Định Quốc Công cũng vậy. Tiểu thê tử làm càn nên cần ghi nhớ. Khương Định Bảo nghe mấy vị cứu cứu mắng, ngay cả đại ca cùng Định Quốc Công cũng không ra mặt giúp nàng, Khương Định Bảo nhịn không được trong lòng âm thầm tỉnh táo lại. Nàng đúng thật đã làm sai. Cứu cứu, con sai rồi, con đảm bảo về sau sẽ không tự mình lao vào chỗ hiểm nữa. Mấy vị cứu cứu thấy cháu ngoại gái đã có thái độ thành khẩn nhận sai, hiển nhiên cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu vừa lòng. Không có việc nào hơn nếu biết sửa sai. Chờ mấy vị cứu cứu trách mắng Định Bảo xong, Khương Cẩn mới nói ra suy nghĩ của mình cùng mọi người, Định Bảo là quốc công phu nhân, hơn nữa đại phòng lại làm ra chuyện ác độc đến mức này, hả bây giờ rất có tự tin. Cứu cứu, cho nghĩ muốn xin qua từ đường, tông tộc để phân gia. Phân gia, không bằng cùng đại phòng Khương gia đoạn tuyệt quan hệ. Đại cứu cứu trầm mặc một lát, nhìn qua thân hình anh tuấn cao lớn của Định Quốc Công, nói ra suy nghĩ của chính mình. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để đoạn tuyệt cơ hội, bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Viết một lá thư, đoạn tuyệt quan hệ. Định Quốc Công gật đầu, hắn không muốn tiểu thê tử của mình sau này còn phải vãn bối hành lễ cùng Khương Đông Minh. Khương Định Bảo cũng hướng đại ca mình đoạn tuyệt quan hệ cùng đại phòng, đôi mắt đẹp trong chờ nhìn đại ca mình. Ca, Khương Cẩn nhìn Định Bảo một cái, thấy ánh mắt mong đợi của nàng kiên định gật đầu, được liền đoạn tuyệt thân tộc. Mấy vị cứu cứu cũng thở ra nhẹ nhõm. Chuyện còn lại chính là thu thập hành lý cùng gia sản, Định Quốc Công liền phái thân vệ giúp đỡ, chờ Khương Cẩn đưa người đi phủ Trường Ninh Bá, Khương lão phu nhân đã tỉnh, Khương Cẩn đi thăm một lần, liền quay về Tây Viện, hạ nhân phủ Trường Ninh Bá trơ mắt nhìn đám người ra ra vào vào thu dọn đồ vật ở nhị phòng Tây Viện. Đến chàng vạng, nhị phòng Tây Viện cũng dọn trống không. Khương Minh Giao sau khi biết được cái gì cũng không nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn giá y đỏ thẫm trước mặt, ngón tay nhỏ thon dài vuốt ve hoa văn thêu trên đó, nước mắt từng giọt rơi xuống. Chuyện của phủ Trường Ninh Bá rất nhanh truyền đi, ngày này chính là ngày quốc công phu nhân về nhà lại mặt, Hình Bộ lại mang quan binh đến bắt người, đem Trường Ninh Bá cùng Trương Thị giải đi. Tất cả mọi người đều dâng lên tò mò, muốn biết chuyện gì, đã kinh động đến Hình Bộ. Hình Bộ chỉ quản lý những vụ án lớn như giết người phóng hỏa. Mọi người đều đoán già đoán non. Cuối cùng có người nói ra chân tướng, mọi người lại ồ lên. Trường Ninh Bá mưu hại chính đệ đệ cùng đệ tức của mình, Trương Thị lại cho cháu gái ăn đồ vật tuyệt dục, trong lúc nhất thời tiếng xấu của phủ Trường Ninh Bá lan xa. Tất cả mọi người đều xì xào nói bọn họ độc ác vô sỉ, cảm thấy họ có kết cục này chính là gieo gió gặp bão. Nhà ngoại của Trương Thị là Đông Bình Bá cũng chịu nhiều ảnh hưởng, bị người chỉ trỏ, nữ tử Trương Giã ít nhiều cũng bị ảnh hưởng thanh danh, người phủ Đông Bình Bá hận chết Trương Thị. Đặc biệt là Trương Trạm. Khương Tứ tiểu thư chính là định quốc công phu nhớ, cô thế mà lại to gan lớn mặt hạ độc nàng, rõ ràng là có tương lai thênh thang, cố tình lại tìm đường chết thì thôi đi, còn muốn liên lụy đến Đông Bình Bá bọn họ, Trương Trạm mới cùng con thứ dòng chính nhà lại bộ thị lang định việc hôn nhân, Trương Trạm sợ Trương Thị sẽ làm hôn nhân của hắn có biến có. Vì thế, Trương Thị bị trục xuất khỏi gia tộc. Ở đại lao hình bộ, Trương Thị biết được tin này, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Người được đồng tình nhất đó là Khương Định Bảo, nhưng người được chú ý nhất chính là Định Quốc Công, ai chẳng biết bây giờ hắn cùng người bình thường không khác gì nhau. Chỉ cần gả đến phủ Định Quốc Công, sinh hạ con cái, liền có khả năng kế thừa tước vị Định Quốc Công. Quý nữ kinh thành bắt đầu ngo ngoe dục dịch, còn Tạ Cảnh Dực chỉ là con thừa tự, uy hiếp không lớn. Chàng vàng, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công về đến phủ Định Quốc Công, dưới sự kiên trì của hắn, uống dược tửu giải độc hoa vô tử. Tạ lão phu nhân đã từ chỗ Tạ Thất nghe được chuyện, biết Khương Định Bảo đã uống dược tửu, cuối cùng cũng yên lòng, đồng thời lại càng đau lòng tiểu tức phụ. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc mặt đầy lo lắng, chuyện tiểu thư nhà mình không còn có thể sinh dục được đã ầm ĩ rồi, chỉ là sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu thư, hai người nghĩ đến dược tửu thần kỳ của tiểu thư ủ chế, chớp mắt liền bình tĩnh. Không thể sinh đẻ, là không hề có. Ăn cơm tối xong, Khương Định Bảo cùng Quốc Công ra quay về viện, tắm gội thay y phục xong, Khương Định Bảo nằm trong ngực Định Quốc Công, nở nụ cười nhẹ nhàng. Chuyện của phủ Trường Ninh Bá đã hoàn toàn giải quyết. Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa lên cao, mới thành thân có mấy ngày, hai người tất nhiên là không thiếu được triền miên, đợi đến khi kiệt sức mới ôm nhau đi vào giấc ngủ. Mà ở phủ An Viễn Hầu, Dương Thư Thanh lại một đêm hưng phấn khó ngủ. Chuyện xảy ra ở phủ Trường Ninh Bá đã là đề tài nóng nhất kinh thành, từ quan viên quyền quý cho đến bá tánh bình thường, không người nào không biết, không ai là không hiểu. Việc xấu xa dùng hoa vô tử hại người của hậu trạch phơi bày trước mặt dân chúng, trừ chuyện làm người hoảng sợ bị vô sinh thì lại dẫn đến một đám người tìm kiếm. Khương Định Bảo đối với chuyện này không có gì để nói. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chói chang, thời tiết dần nên oi bức, Khương Định Bảo sau khi ngủ dậy, được Xuân Hỷ hầu hạ rửa mặt xong, tùy ý buộc cao mái tóc đen nhánh lên, trên người chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ tơ lụa thêu hoa sen đỏ, lười biếng, ngẩn ngơ dựa cửa sổ nhìn sân luyện võ cách đó không xa. Ngày hôm qua, Định Quốc Công có giải thích qua tự mình mang binh đi dẹp sơn tặc trên núi Lạc Hà. Trong lòng nàng biết Quốc Công gia là báo thù cho song thân của nàng, thật ra không cần Quốc Công gia ra tay, chính nàng cũng có thể phái người tiêu diệt sạch sẽ đạo tặc núi Lạc Hà. Núi Lạc Hà cách kinh thành khá xa, Định Quốc Công đi một chuyến quay về cũng cần tới 3 ngày. Định Bảo nhìn sân luyện võ bên ngoài trống vắng, một bóng người cũng không có, trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ thương Định Quốc Công, nhớ những ngày vui vẻ luyện võ cùng nhau. Phu nhân, hình bộ đưa tin, Trường Ninh Bá bị thu hồi tước vị cùng quan chức, đại phu nhân bị xử khổ đày nơi xứ lạnh, Dương Ma Ma bị xử tử. Xuân Nhạc quạt mát cho tiểu thư, mặt mày hớn hở báo tin tốt lành này cho Định Bảo. Nàng nghe vậy liền thở dài, hơi mỉm cười, kết quả này ta rất vừa lòng. Trương Thị có kết cục này, là chính bà ta tự tạo, Trường Ninh Bá đã không còn tước vị, viên chức, con cái của ông cũng sẽ không còn là thiên kim, công tử quan gia nữa, mà chỉ là thiếu gia tiểu thư nhà giàu bình thường. Thân phận, địa vị, tuột dốc không phanh. Tiền tài có thể nói là không thiếu, nhưng đã không có thân phận cùng địa vị là ô dù thua thiệt là điều tất nhiên. Lúc trước phủ Trường Ninh Bá chưa từng là gia tộc huân quý. Hay là hào môn, trừ chuyện cha nàng có công cống hiến rất lớn, còn có hôn ước của nàng cùng Tạ Cảnh Dực cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng đại phòng phủ Trường Ninh Bá lại quá tham lam, đại bá lập mưu hại song thân nàng, Trương Thị lại ghen ghét nàng có hôn sự tốt đẹp, ghen ghét nàng có một ca ca xuất sắc, Khương lão phu nhân không biết có mục đích gì, cũng khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ chờ đại ca cùng đại phòng Khương gia làm thư đoạn tuyệt thân thích, tông tộc sẽ biết làm như thế nào, Khương lão phu nhân không đồng ý cũng không có cách, tông tộc đồng ý là được. Nàng tin ca ca nàng trước khi về lại thư viện sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. thật là có lợi cho bọn họ, tánh mạng nhị gia cùng nhị phu nhân không còn, bá gia chỉ bị cắt đi tước vị, bãi bỏ chức qua, người còn sống sờ sờ, về sau còn có thể là một phú ông. Xuân Nhạc một mặt đầy tức giận bất bình. Khương Nịnh Bảo khẽ cười, ý cười lại không tới, đúng vậy, ai bảo đại bá có tước vị, có quan phẩm, còn cha mẹ ta nói dễ nghe một chút thì là nhị gia của bá phủ, trên thực tế thì cha ta chỉ là một thân chẳng có gì. Huống chi, chuyện như vậy trong đại gia tộc thế gia thường xảy ra, đều là quan phủ xử lý chuyện này, đại bá có thể bị tước đi quan phẩm, tước vị, đã là kết quả tốt nhất rồi. Xuân Nhạc trầm mặc. Lúc này Xuân Hỷ đi vào, mang cho Khương Nịnh Bảo điểm tâm cùng trái cây tươi, cùng đem chuyện tìm hiểu được nói ra, trên khuôn mặt nhỏ đầy hưng phấn. Phu nhân, nô tỳ nghe nói, nhị phòng Tạ gia hủy bỏ hôn lễ, cũng gióng chóng khua chiêng đến bá phủ từ hôn, lúc trước hôn ước này là dẫm đạp phu nhân mới có được, nay lại trả lại gấp bội, thật sự làm người sảng khoái mà. Xuân Nhạc nghe xong cũng vui vẻ một phen. Cũng không phải là làm người sảng khoái sao? Hủy bỏ hôn lễ sao? Khương Nịnh Bảo nghe Xuân Hỷ nói, lẩm bẩm một câu, thong thả ung dung mà ăn một khối bánh ngọt. Thật ra khi nàng biết chuyện song thân gặp nạn là do một tay đại bá bày mưu vạch ra, quan hệ của nàng cùng ngũ muội Khương Minh Giao đã không còn như trước. Khương Nịnh Bảo có hảo cảm cùng Khương Minh Giao, bắt nguồn từ Khương Minh Giao, trong sách kia. Thật ra 16 năm qua, nàng cùng Khương Minh Giao qua lại chỉ là gần đây, tình cảm nói đậm sâu cũng không cần nói tới, bây giờ nghe tin nàng ấy trước ngày xuất giá liền bị tử hôn. Khương Nịnh Bảo nói không nên lời, chỉ cảm thấy lòng mình bình tĩnh không gợn sóng, nàng lấy khăn lau tay, nhìn chiếc vòng hồng bảo thạch trên cổ tay mình, nói thật bản thân nàng cũng vô cùng yêu thích chiếc vòng này, trang sức nàng có không ít, nhưng cái này là ngày xuất giá Khương lão phu nhân đã tặng cho nàng, nàng lại thích nhất, vẫn luôn không nỡ thay cái khác. Chỉ là phản ứng của lão phu nhân mỗi lần nhìn thấy chiếc vòng tay này, liền làm nàng có cảm giác chiếc vòng hồng bảo thạch này chắc hẳn có chuyện xưa. Khương Nịnh Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là không phái người điều tra chuyện cũ. Lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng bước chân trầm ổn mà dồn dập. Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Định Quốc Công xuất hiện trước mặt Khương Nịnh Bảo, nàng xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng chạt xuống giường đón hắn. Quốc Công gia, chàng đã về rồi, đạo tặc đã diệt hết rồi sao? Định Quốc Công suốt đêm lên đường hồi kinh, khuôn mặt anh tuấn cao lãnh vẫn sáng lạn như thường, đi vào phòng thấy bóng hình xinh đẹp của tiểu thê tử chạy như bay đến, khóe miệng cong lên. Ừ, ta đã về rồi. Ánh mắt hắn rơi xuống áo hỗn không chỉnh tề của tiểu thê tử, cổ áo hơi trễ, làm lộ vài cảnh xuân nơi ngực. Định Quốc Công cảm giác miệng khô lưỡi nóng, đáy mắt hiện lên một tia lửa nhỏ, tiếng nói trầm khàn. Chùm thổ phỉ đã đền tội, sơn tặc núi Lạc Hà toàn bộ đã bị tiêu diệt. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc thấy thế, rất có ánh mắt lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Nịnh Bảo và Định Quốc Công, không khí ái muội đột nhiên nóng lên, Khương Nịnh Bảo bị Định Quốc Công dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, trên mặt không tự giác hiện lên một màu ửng hồng, nhón mũi chân, hôn lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cười nghịch ngợm một cái. Quốc Công gia, cách cảm tạ như vậy thích không? Định Quốc Công đưa tay vuốt ve chỗ được hôn, ánh mắt nhìn đến khóe miệng xinh đẹp của tiểu thê tử, cổ họng chợt nghẹn, lửa trong đáy mắt càng bùng cháy. Ta càng thích một kiểu cảm tạ này hơn. Giọng nói khàn khàn của Định Quốc Công vừa xong, liền ôm ngang tiểu thê tử đi đến giường lớn, đem người đặt lên giường, thân hình cao lớn phủ lên cơ thể bé nhỏ mềm mại của nàng. Màn lụa đỏ thẫm hạ xuống, che giấu cảnh xuân vô hạn trên giường. Xuân Nhạc cùng Xuân Hỷ canh cửa nghe được tiếng động bên trong phòng truyền ra, liền đỏ mặt, các nàng cùng ngẩng đầu nhìn mây trắng bay trên bầu trời xanh, che miệng cười trộm. Một trận vận động kịch liệt qua đi, Định Quốc Công cảm thấy mỹ mãn ôm lấy tiểu thê tử, đưa tay vén tóc cho nàng. Nịnh Bảo, nàng cũng biết người phía sau Trương Thị cùng Dương Ma Ma là ai. Khương Nịnh Bảo mân mê bàn tay to của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp còn ửng hồng sau tình ái, nghe được lời hắn nói, đôi mắt nhếch lên, lười biếng trả lời, không phải Dương Thư Thanh thì chính là Tạ nhị phu nhân, Quốc Công gia, thiếp nói đúng không? Định Quốc Công cười nhẹ, cúi đầu hôn lên tóc nàng, ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh, là Tạ nhị phu nhân, nhưng ta nghi ngờ người ở sau lưng chính là Dương Thư Thanh. Nếu nói Nịnh Bảo không thể sinh con, người được lợi cuối cùng là ai, không phải là Dương Thư Thanh sao? Đáng tiếc là không có chứng cứ. An Viễn Hầu phụ trách trấn thủ thành Tây Nam của Đại Việt, có gốc rễ vững chắc ở Tây Nam, không có chuẩn bị thật tốt, không có chứng cứ, không nên động đến Dương Thư Thanh. Khương Nghịnh Bảo kinh ngạc, không nghĩ đến nàng cùng Định Quốc Công hoài nghi cùng một người nha. Hôm qua, nàng gặp siêu trưởng quẩy, do hỏi một chút hành tung của Dương Thư Thanh cùng Từ Tiên Cô, biết được Từ Tiên Cô thành khách quý của Tạ Nhị Phu Nhân, nàng liền biết chuyện này không đơn giản. Chúng ta đúng là tâm ứng liên thông, Quốc Công gia, chàng biết Từ Tiên Cô không? Nịnh Bảo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn gương mặt anh Tuấn của hắn, cười khanh khách hỏi. Mày kiếm hơi nhướng, Định Quốc Công bình tĩnh nói, là một đạo cô có chút thủ đoạn. Khương Nịnh Bảo trừng mắt kinh ngạc, ngay sau đó cười nhạo một câu, không nghĩ đến Định Quốc Công chỉ quan tâm đại sự triều đình còn biết được Từ Tiên Cô là ai. Điều tra qua, khóe miệng Định Quốc Công cong lên, lúc trước tiểu thê tử có nói để mình chuẩn bị hôn kỳ, hắn thật cũng ra tay âm thầm điều tra. Đương nhiên cũng biết, hôn kỳ của Khương Minh Giao thay đổi là do bàn tay của vị tiên cô này. Khương Nịnh Bảo cũng không giấu hắn, đem quan hệ của Từ Tiên Cô cùng Dương Thư Thanh nói ra, còn có Dương Thư Thanh nắm trong tay nhược điểm của Từ Tiên Cô, nhược điểm này vô cùng chí mạng. Có thể là nỗi nhục của Hoàng gia. Ánh mắt Định Quốc Công âm trầm, đáy mắt hiện lên sát ý, hắn hôn mặt nàng một cái, trầm giọng nói, việc này ta sẽ xử lý. Khương Nịnh Bảo gật gật đầu. Việc này giao cho Quốc Công gia xử lý là thích hợp nhất. Không có Từ Tiên Cô, Dương Thư Thanh liền như mất đi bàn tay vàng. Ban ngày ban mặt, hai người ở lâu trong phòng cũng không tốt lắm, Định Quốc Công cũng có công sự cần xử lý. Sau khi tắm gội thay quần áo, Khương Nịnh Bảo thay một váy trắng thêu hồng mai, chuẩn bị đi Vinh Hỷ Đường gặp Tạ lão phu nhân. Triệu quản gia đến, còn tự mình mang theo đại ca Khương Cẩn đến đây. Khương Cẩn mặc một trường bào màu bạc, cả người nhìn tuấn tú, phong lưu, khóe môi cong cong thể hiện tâm tình hắn đang rất tốt. Ca, chuyện đã làm tốt. Khương Nịnh Bảo gấp chờ không được hỏi. Khương Cẩn hơi hơi mỉm cười, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười, chúng ta bây giờ đã cùng đại phòng tuyệt thân, tộc trưởng cùng tộc lão đồng ý cho nhị phòng chúng ta tách ra, không cùng một mạch với đại phòng. Tổ mẫu có phản ứng gì không? Khương Cẩn nhớ đến khuôn mặt âm trầm của tổ mẫu, nụ cười có chút tan dần, bà đương nhiên là không đồng ý, nhưng có tộc trưởng cùng tộc lão ở đó, nhị phòng chúng ta hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng đại phòng. Khương Nịnh Bảo nở nụ cười sáng lạn, ôm lấy vai đại ca mình. Ca, nhị phòng sau này đều dựa vào ca đó. Khương Cẩn gật đầu thật mạnh, hắn sẽ đem nhị phòng đứng lên. Khương Nịnh Bảo cùng đại ca nói chuyện, Khương Cẩn nói với nàng, ngày mai hắn cùng cả nhà cữu cữu sẽ rời kinh, trước khi đi, hắn là cố ý đến đây thăm muội muội mới gả đến phủ Định Quốc Công không quá mấy ngày, không tiện rời phủ. Khương Cẩn đành phải đến cửa nói với nàng một câu, lúc này đây rời đi, có lẽ gặp lại cũng là vài tháng sau, Nịnh Bảo trong lòng vô cùng không nỡ. Khương Nịnh Bảo lặng im hồi lâu, ổn định tốt tâm tình, mới đi Vinh Hỷ Đường gặp lão phu nhân đang hứng thú bừng bừng làm nội y, nhìn thấy Nịnh Bảo đến, liền nói với nàng chuyện thành thân của Tạ Cảnh Dực. Nịnh Bảo, con bây giờ là mẫu thân của Cảnh Dực, hôn sự của Cảnh Dực nên giao cho con xử lý, con đừng quá lo lắng, ta sẽ để Hoàng Ma Ma sang giúp con. Khương Nịnh Bảo kinh ngạc trong lòng, trên mặt lại cười đáp ứng. Tạ lão phu nhân cười cười, bà nghĩ hôn sự của cháu trai, giao cho Nịnh Bảo chuẩn bị, thật ra cũng có ý tứ muốn chậm rãi giao quyền quản gia vào trong tay nàng. Dưỡng tôn cưới chính là đích trưởng nữ của phủ An Viễn Hầu, thân phận cùng gia thế so với Nịnh Bảo cao hơn một bậc, huống chi, đại bá của Nịnh Bảo bây giờ tước vị cùng quan phẩm đều bị tước bỏ, ca ca ruột chỉ là một tú tài, gia thế lập tức từ thiên kim quan gia biến thành muội muội của tú tài, chỉ tốt hơn bá tánh bình thường một chút. Đặc biệt còn có lời đồn nói Nịnh Bảo không thể sinh dục được, kéo theo địa vị của Nịnh Bảo thấp xuống rất nhiều. Tạ lão phu nhân đương nhiên là phải cho Nịnh Bảo quyền lợi cùng thể diện, bằng không, sau khi Dương Thư Thanh vào cửa, tôn nghiêm chủ mẫu đương ra là Nịnh Bảo chẳng phải bị người dẫm đạp xuống bùn. Lão phu nhân đây là không thể chịu được. Điều an ủi quý giá nhất của Nịnh Bảo là còn có nhà ngoại mạnh mẽ, người của Dương gia, trước ngày đại hôn của Nịnh Bảo đến tặng lễ cưới làm người không dám coi khinh, lại qua hai tháng, đại cữu của Nịnh Bảo sẽ đến kinh thành nhậm chức. Nịnh Bảo là tức phụ của bà, còn Dưỡng Tử rốt cục cũng không phải ruột thịt, còn một lòng hướng về vị hôn thê chưa qua cửa, trong lòng Tả lão phu nhân đối với Dưỡng Tôn là rất thất vọng. Bởi vậy, bà đã cùng con trai bàn bạc qua, liền quyết định đem hôn sự của Cảnh Dực giao cho Nịnh Bảo sắp xếp, Hoàng Ma Ma ở bên cạnh giúp đỡ. Chút tâm tư này của Tả lão phu nhân sao có thể gạt được Nịnh Bảo, trong lòng Nịnh Bảo liền cảm thấy ấm áp, nàng vốn nghĩ là không tính sớm như vậy sẽ tiếp quả quyền quản gia của phủ Định Quốc Công, nhưng kế hoạch thay đổi không theo kịp, ai biết khi về lại mặt Trương Thị lại phát rồ ra tay với nàng. Khương Nịnh Bảo quyết định không từ chối ý tốt của lão phu nhân. Có quyền quản gia tuy nói sẽ bận rộn hơn ngày thường rất nhiều, nhưng nàng là đương gia chủ mẫu, danh xứng với thực, trong phủ trừ Tả lão phu nhân cùng quốc công gia gia, nàng là lớn nhất. Có Định Quốc Công ở đây, hạ nhân trong phủ sẽ kính trọng địa vị đương gia chủ mẫu này của nàng, nhưng nàng không còn có thể sinh hài tử được, vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Địa vị của Tả Cảnh Dực lần nữa được nâng cao, người ban đầu chưa quyết định cũng đã nghiêng về hướng của hắn. Còn có một vài ngọn cỏ đầu tường có lẽ đang chờ đợi Định Quốc Công nạp thiếp. Khương Nịnh Bảo đều thấy tất cả trong mắt, may là đa số hạ nhân đều từng là binh lính của Định Quốc Công, bọn họ kiên định trung tâm không đổi đối với hắn, liên quan cũng sẽ như vậy đối với quốc công phu nhân là nàng đây. Trở lại viện, Nịnh Bảo uống ngụm trà, cười khanh khách đem chuyện này nói cho hai tỷ nữ Xuân Nhạc, Xuân Hỷ của mình, hai người đều mang một mặt kinh ngạc và vui mừng, hôn sự của Tả thiếu gia là do phu nhân xử lý, các nàng đều hiểu đây là nghĩa gì. Xuân Hỷ nhướng mi nói, thật là phong thủy thay đổi, phu nhân, chúng ta chuẩn bị thật tốt, hố Tả đại thiếu gia một phen. Đúng vậy, đúng, có thể hố Tả thiếu gia một phen. Xuân Nhạc một mặt đầy hưng phấn. Xuân Hỷ vẫn nhìn Tả Cảnh Dực không thuận mắt, ở trong phủ gặp mặt, nàng trên mặt là cung kính hành lễ, trong lòng không có chút cung kính nào, nếu không phải tiểu thư có thân phận đặc biệt, chỉ sợ né đường đi khác. Ngày sau của tiểu thư coi như xong. Xuân Nhạc cũng thấy như thế. Nịnh Bảo nhìn hai tỷ nữ của mình một dáng xoa tay hầm hè hưng phấn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là tuổi trẻ, nàng điều chỉnh lại sắc mặt, giọng điệu cũng rất là thận trọng nói. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, suy nghĩ này của hai người là không được, lão phu nhân mang hôn sự của Tả Cảnh Dực cho ta xử lý, đó là tin tưởng ta, là để ta làm một đương gia chủ mẫu danh xứng với thực, là muốn ta làm ra một hôn lễ hoàn hảo, vì bản thân, cũng vì thể diện của phủ Định Quốc Công. Chuyện có nặng có nhẹ, chúng ta nhìn trường hợp mà làm, nghĩ phá hoại khi nào cũng có thể được, nhưng tuyệt đối không phải là ở lúc này. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, hai ngươi cần phải nhớ rõ. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc sửng sốt, ngay sau đó là vẻ mặt đầy xấu hổ, cúi đầu, phu nhân nói rất đúng, nô tỳ nhớ kỹ. Khương Nịnh Bảo cười vừa lòng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nheo nheo mắt nói. Tả Cảnh Dực bên này không cần lo lắng, hắn là người sẽ không ở trong hôn lễ của mình mà bày mưu tính kế, hiện tại chúng ta phải đề phòng chính là Dương Thư Thanh, nàng ta cũng không phải là người tốt lành gì, đặc biệt là sau khi biết hôn lễ của Tả Cảnh Dực sẽ do ta xử lý, nàng ta lại sẽ bất chấp như thiêu thân. Dương Thư Thanh là nữ chủ tàn nhẫn độc ác, tâm cơ thâm trầm, sợ nhất là nàng ta sẽ lợi dụng hôn lễ mà đối phó với nàng, một khi đương gia chủ mẫu là nàng xử lý hôn lễ xảy ra vấn đề. Dương Thư Thanh sẽ liền phát tán tin đồn khắp nơi, hất nước bẩn lên người nàng, đem nàng vùi xuống bùn, diệt trừ ngọn núi lớn đè trên đầu nàng ta. Khương Nịnh Bảo chưa bao giờ dám coi thường Dương Thư Thanh, cho nên sẽ nhằm vào hành động của Dương Thư Thanh mà phòng bị, nàng phân tích lợi hại cho hai tỷ nữ Xuân Nhạc, Xuân Hỷ, hai nàng mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu phu nhân thật sự có ý giống các nàng, chẳng phải phu nhân đã rơi vào bẫy của Dương Tiểu Thư. Khương Nịnh Bảo bình tĩnh uống trà, trong lòng lại suy nghĩ xử lý hôn sự thế nào, Khương Nịnh Bảo cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nàng cần suy nghĩ cho thật tốt. Lúc này, một bà tử trong phủ đến bẩm báo. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân của phủ Trấn Bắc Hầu cầu kiến. Phủ Trấn Bắc Hầu, Khương Nịnh Bảo giật mình, công gia, nhà chồng của đại đường tỷ chính là phủ Trấn Bắc Hầu, chuyện của đại đường tỷ nàng có chú ý một chút, cũng biết được một chút. Lúc trước Đại Đường tỷ gả vào hầu phủ, Cao Sang, Trương Thị hào hứng chịu không được, nơi nơi đều khoe khoang, nhưng sự thật Trấn Bắc hầu gia nghiệp rộng lớn, chủ tử đông đúc, tranh đấu càng kịch liệt, Đại Đường tỷ ngày ngày ở phủ Trấn Bắc hầu cũng không tốt đẹp gì, có thể nói là từng bước, như đi trên tảng băng mỏng. Nhìn tình trạng bây giờ của Đại Phòng, vị Đại Đường tỷ này có lẽ chính là muốn cầu xin nàng giúp đỡ. Đưa người vào đi. Khương Nghịnh Bảo không phải là người giận chó đánh mèo, nàng có nguyên tắc, có giới hạn của mình, Khương Xu Nhiên là thai phụ, thời mạt thế kia, thai phụ cùng đứa nhỏ đều là quý báu. Trước khi Đường tỷ bình an sinh đứa nhỏ, nàng sẽ che chở cho Đường tỷ, nhưng không hơn. Khương Xu Nhiên bất kể là gả cho hầu phủ Cao Sang, nhưng đến bước đường này đều có một phần công lao của nàng, nào biết sau này nàng gặp nạn, Khương Xu Nhiên mượn thế nàng như cá gặp nước có thể hay không lại bỏ đá xuống giếng, hung hăng dẫm thêm một đạp. Nịnh Bảo cũng không dám coi thường lòng người. Khương Xu Nhiên mang theo tỷ nữ đi vào đại sảnh chủ viện, vừa vào trong, liền nhìn thấy một nữ tử dung mạo như hoa ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ hoa lê, bàn tay nhỏ trắng nõn thon thả đang thành thục pha ấm trà. Hương trà bay khắp đại sảnh. Đại Đường tỷ, tỷ đến rồi, lại đây ngồi xuống đi. Khang Nịnh Bảo đem bát trà trong tay đặt xuống, cười với Khương Xu Nhiên một cái, nụ cười thật xinh đẹp, lộng lẫy bắt mắt. Đáy mắt Khương Xu Nhiên hiện lên kinh diễm cùng hâm mộ, trong lòng phập phồng, nàng cũng biết được phụ mẫu mình lại đối đãi với nhị phòng tứ muội như vậy, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Rõ ràng có chỗ dựa tốt như vậy, lại càng đi tìm đường chết. Dày mặt đến phủ Định Quốc công xin giúp đỡ, Khương Xu Nhiên cũng là đường cùng, mẹ chồng vậy mà lại muốn phá bỏ đứa nhỏ trong bụng nàng, hưu nàng, để cho trượng phu có một cuộc hôn nhân mới tốt hơn. Tứ muội ta. Không ngờ là phụ thân sẽ làm những chuyện như vậy, thật xin lỗi. Khương Xu Nhiên được tỷ nữ đỡ ngồi xuống đối diện với Nịnh Bảo, vẻ mặt đầy xấu hổ xin lỗi nàng. Khương Nịnh Bảo lấy cho nàng một ly nước ấm, cười nhạt, Đại Đường tỷ, tỷ không cần nói lời xin lỗi, có xin lỗi nhiều đi chăng nữa cũng không có cách nào che giấu chuyện đại bá âm mưu hại phụ mẫu ta được. Khuôn mặt Khương Xu Nhiên trắng bệch, khóe môi run rẩy, muốn nhờ nàng giúp đỡ nhưng lúc này lại không có cách nào nói ra, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên một nỗi tuyệt vọng. Nàng quyết định đến quốc công phủ cầu xin sự giúp đỡ, thật ra cũng là muốn cho phu nhân Trấn Bắc hầu có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng Khương Xu Nhiên vẫn không muốn từ bỏ cọng rơm cứu mạng này. Đại Đường tỷ, nói ra mục đích hôm nay đến đây của tỷ đi. Nịnh Bảo uống một ngụm trà thơm, lần đầu tiên biểu lộ lập trường của mình, sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng ta, dường như nhìn thấu tâm tư của nàng. Khương Xu Nhiên vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, cắn chặt môi dưới, trong mắt đầy nước, ta là đến cầu tứ muội giúp đỡ. Mẹ chồng của ta, bà ấy muốn phá bỏ đứa nhỏ của ta, hưu ta. Nếu Trấn Bắc hầu phu nhân chỉ là muốn hưu Đại Đường tỷ, hoặc là biếm thê thành thiếp, Nịnh Bảo cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng muốn phá bỏ đứa nhỏ, liền thật quá đáng, đây cũng là một sinh mạng nhỏ bé, Khương Nịnh Bảo cụp mắt, trong đáy mắt hiện lên sát khí. Tứ muội, ta biết bản thân không nên cầu muội, chỉ là bây giờ chỉ có muội mới có thể giúp ta cầu muội giúp ta không muốn mất đứa nhỏ này. Khương Xu Nhiên thấy bộ dáng giống như thờ ơ của tứ muội, căn răng, đứng dậy rồi quỳ trước mặt Nịnh Bảo, Xuân Hỷ, Xuân Nhạc đứng bên thấy vậy lập tức ngăn nàng lại. Nể mặt cháu ngoại chưa ra đời, lúc này ta sẽ giúp tỷ. Cảm ơn tứ muội. Khương Xu Nhiên vui quá mà khóc một mặt đầy cảm kích, có một câu của tứ muội, đứa nhỏ của nàng cuối cùng cũng được bảo vệ. Mục đích đã thành, Khương Xu Nhiên cũng không dám ở lại lâu, vội vàng mang theo tỷ nữ rời đi, chỉ là khi rời đi, Khương Nịnh Bảo liền cho triệu quản gia phái người hộ tống nàng về Trấn Bắc hầu phủ. Buổi tối, nến đỏ lay động. Khương Nịnh Bảo sau khi cùng Định Quốc công trải qua một hồi vận đông vui sướng, Nịnh Bảo lười biếng nằm trong lòng ngực của Định Quốc công, nói với hắn chuyện xử lý hôn sự của Tả Cảnh Dực cùng với chuyện Đại Đường tỷ đến cầu nàng giúp đỡ. Ban ngày, Định Quốc công có công sự gấp gáp, phải đi đại doanh Tây giao luyện binh, chỉ có buổi tối sau khi hoan ái, Nịnh Bảo mới cùng Định Quốc công nói chuyện ban ngày, giao lưu tình cảm. Định Quốc công nghe được Nịnh Bảo nói đến chuyện đứa nhỏ của Đại Đường tỷ, Đáy mắt hiện lên tia sáng, bàn tay to khẽ vuốt ve da thịt bóng loáng của nàng, giọng nói khàn khàn, Nịnh Bảo, nàng thật sữa, thích đứa nhỏ. Khương Nịnh Bảo không nghĩ đến Quốc công gia chú ý chuyện đứa nhỏ, nhưng nàng đúng thật là rất thích đứa nhỏ. Đúng vậy, ta thích đứa nhỏ, nói xong, Khương Nịnh Bảo sóng mắt khẽ chuyển, khóe môi nổi lên nụ cười giảo quyệt, bàn tay nhỏ cố ý vẽ vời vòng tròn trên ngực hắn. Cho nên, Quốc công gia, chàng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Định Quốc công bị Khương Nịnh Bảo trêu chọc bụng dưới nóng lên, cổ họng căng chặt, nháy mắt xoay người đem Khương Nịnh Bảo đè dưới thân, môi mỏng ngậm lấy vành tai nho nhỏ hồng nhuận của nàng, giọng nói lại càng thêm trầm thấp. Nàng nói rất đúng, đúng thật là cần phải nỗ lực nhiều mới được. Từ đêm động phòng hoa chúc đến giờ, hai người vẫn luôn gắn bó keo sơn, nhưng Định Quốc công đêm nay so với trước lại càng thêm kịch liệt, càng thêm kéo dài thời gian hơn. Khương Nịnh Bảo đang nổi lềnh bềnh trong bể tình đột nhiên có chút hối hận, trêu chọc người nào đó quá mức rồi. Ngày mai nàng còn phải cùng đại ca đưa tiễn các vị cứu cứu của bọn họ nha. Phủ An Viễn Hầu, vốn mang tâm trạng mỹ mãn chờ đợi để gả, Dương Thư Thanh sau khi biết được hôn lễ của mình là do Khương Nịnh Bảo xử lý, khuôn mặt đẹp xa sầm, chung trà trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất, nước trà văng tung tóe. Thiến Dung, tin tức này có tin được không? Thiến Dung vội vàng nói, tin tức đã truyền ra, nghe nói là Tạ phu nhân cố ý đem chuyện hôn lễ của Tạ đại thiếu gia giao cho Quốc công phu nhân xử lý. Hiện tại không ai còn gọi Tạ Cảnh Dực là thế tử, mà đổi xưng hô gọi hắn là Tạ đại thiếu gia. Tất cả mọi người ở trong tối đều chê cười tiểu thư gả vào nơi thấp kém. Dương Thư Thanh hít sâu một hơi, áp buồn bực xuống đáy lòng, trong mắt lóe sáng, lạnh lùng cười ác ý đối với Khương Nịnh Bảo. Thiến Dung, ngươi nói, Khương Nịnh Bảo có thể cố ý làm hỏng hôn lễ của ta hay không? Nàng cùng Khương Nịnh Bảo sớm kết thù, hiện giờ Khương Nịnh Bảo lại sắp trở thành mẹ chồng của nàng, khẳng định sẽ trả thù. Dương Thư Thanh không sợ nhất chính là trả thù. Người lớn lên trong vải mật thì có thể được mất phần thủ đoạn, càng miễn bàn, bên người còn không có một người ma ma tâm phúc, chỉ có hai cái nha hoàn chẳng có tâm cơ. Chỉ cần Khương Nịnh Bảo dám ra tay, nàng liền dám bé gãy móng vuốt của nàng ta, điều duy nhất làm cho Dương Thư Thanh khó chịu chính là, nàng còn phải chịu đựng Khương Nịnh Bảo hai năm, không phải là hai ngày. Dương Thư Thanh bị nghẹn một trận. Tiểu thư, cái này nô tỳ không biết, hẳn là không thể. Thiến Dung do dự một hồi, mới trả lời. Dương Thư Thanh đánh giá Thiến Dung một cái, trong lòng khẽ động, mặc kệ Khương Nịnh Bảo có gian lận hay không, nàng cũng có thể dự mưu một phen, nghĩ như vậy, Dương Thư Thanh nheo nheo hai mắt, lộ ra tươi cười sâu xa. Này thì khó nói, thế sự khó lường, không phải sao. Sáng sớm hôm sau, tia nắng mai vừa hé. Khương Nịnh Bảo, Định Quốc công cùng Khương Cần đưa tiễn mấy vị cứu cứu của họ. Lúc trở về, Định Quốc công đi đến đại doanh Tây Giao, Khương Nịnh Bảo lại lười biếng ngồi trên xe ngựa, tùy ý để hộ vệ hộ tống về phủ, đi ngay qua đường phố phồn hoa, nhìn thấy một đám người đang vây quanh, Khương Nịnh Bảo cách màn xe nhìn ra ngoài, nhận ra chỗ kia chính là Tửu Phường Thượng Vân của Dương Thư Thanh. Khương Nịnh Bảo mơ hồ nghe được giọng nam quen thuộc, liền sai một hộ vệ đi xem có chuyện gì. Chờ hộ vệ trở về bẩm báo, Nịnh Bảo khẽ cười một tiếng, thì ra là tiểu vương gia Tiêu Nhiên của Thụy Vương phủ cùng tần vương của Tửu Phường Thượng Vân đang rằng co phía trước, nguyên nhân gây ra là bởi vì một vò dưỡng sinh tử giá trên trời. Khi tiểu vương gia cùng Dương Thư Thanh chưa nháo loạn kết thù, hắn liền dự định mua một vò dưỡng sinh tử giá ngất ngưỡng của Thượng Vân Tửu Phường. Bây giờ dưỡng sinh tử đắt đỏ này đã ủ ra xong, tần vương lấy lý do số lượng không đủ, muốn hồi lại tiền cọc cho tiểu vương gia. Đương nhiên là tiểu vương gia không chịu, hai người liền giằng co ở cửa Tửu Phường Thượng Vân. Không khí đang hồi dương cung bạt kiếm, rất có tư thế một lời không hợp liền đánh. Khương Nịnh Bảo nhướng mày, tiểu vương gia phủ Thụy Vương này là nam xứng thứ hai trong sách này biến thành vai ác đối nghịch nữ chủ, này là thay đổi lớn khiến người cảm thấy thật ngoài ý muốn. Hồi phủ, Khương Nịnh Bảo nói với Sa Phu một tiếng, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, căn bản là không có tâm tư mà xem náo nhiệt. Khi Dương Thư Thanh đến, vừa đúng lúc nhìn thấy dấu hiệu phủ Định Quốc công, nàng híp mắt âm thầm suy đoán người trên xe ngựa, không phải là Khương Nịnh Bảo thì cũng là Tạ lão phu nhân. Trở lại phủ, Khương Nịnh bảo đi đến Vinh Hỷ Đường chuyện trò linh tinh với Tả lão phu nhân, đúng lúc phòng bếp có hầm gà tổ yến, Khương Nịnh bảo cùng lão phu nhân, mỗi người một chén mà uống. Sau khi uống gà hầm tổ yến, Nịnh bảo liền trở về chủ viện, bận bịu xử lý chuyện hôn lễ, Hoàng Ma Ma ở bên cạnh giúp đỡ, tham khảo quá trình đại hôn của mình, Nịnh bảo yêu cầu thay đổi cũng không nhiều. Nhưng đội ngũ đón dâu, người nâng kiệu hoa không thể dùng thân vệ của Định Quốc Công, yêu cầu Tả Cảnh Dực tự mình tìm hoặc dùng người của mình. Cái này Khương Nịnh bảo không động đến. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Nịnh bảo đem quá trình hôn lễ xử lý cẩn thận xong, đặt bút lông xuống, chờ cho giáo mực, rồi đưa cho Hoàng Ma Ma xem thử. Hoàng Ma Ma, người nhìn xem có cần bổ sung gì không? Hoàng Ma Ma đọc kỹ, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra kinh ngạc, từng phân đoạn hôn lễ đều được sắp xếp cẩn thận, rõ ràng, đâu vào đấy, thật làm người tìm không được sơ hở. Phu nhân sắp xếp thật tốt, lão nô hổ thẹn không bằng. Khương Nịnh bảo bất đắc dĩ cười, Hoàng Ma Ma quá khen, ta còn rất nhiều chỗ cần phải học hỏi. Nàng chỉ là lấy người trải qua hai đời làm ưu thế, thật ra nàng cùng với đương gia chủ mẫu hào môn thế gia còn chênh lệch lớn vô cùng. Hoàng Ma Ma cười cười, không có tranh cãi cùng phu nhân cho bà một kinh ngạc lớn như vậy, bà cảm thấy quản lý hạ nhân trong phủ có thể tham khảo cách của phu nhân một chút. Đợi lát nữa về Vinh Hỷ Đường nói cho lão phu nhân một tiếng, lão phu nhân nhất định sẽ rất vui mừng. Khương Nịnh bảo thấy Hoàng Ma Ma cười mà không nói, quay đầu nhìn Xuân Hỷ, nói, Xuân Hỷ đi đến Cẩm Hoa Viện xem thiếu gia đã về chưa, nếu đã về thì bảo hắn đến chủ viện một chuyến. Xuân Hỷ lĩnh mệnh mà đi. Ước chừng hai khắc, Tả Cảnh Dực đến đây, một bộ gấm y màu xanh đen càng làm cho hắn thêm phong trần tuấn lãng, mặt đẹp như ngọc, hắn vừa tiến vào liền cung kính hành lễ với Khương Nịnh Bảo. Tham kiến mẫu thân, lúc này đây, Tả Cảnh Dực gọi Nịnh Bảo là mẫu thân cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Nịnh Bảo đương nhiên là nhận ra, nàng uống một ngụm trà có chút mỉm cười, trước mặt Hoàng Ma Ma nói chuyện đại hôn cùng Tả Cảnh Dực. Cảnh Dực, đội ngũ đón dâu nâng kiệu cưới, ta không nhúng tay vào chọn người, tự ngươi tìm lấy. Nếu còn yêu cầu gì, có thể nói với ta một tiếng. Tả Cảnh Dực ngẩn ra, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên kinh ngạc, hắn không nghĩ được Khương Nịnh bảo lại rộng lượng như vậy, đem chuyện quan trọng là đội ngũ đón dâu cùng nâng kiệu cưới giao cho hắn chọn người, trong lòng không khỏi sinh ra khác thường. Mẫu thân sắp xếp thật thỏa đáng, ta không có ý kiến. Khương Nịnh bảo gật đầu, chuyện cũng đã nói xong, không cần nói nhiều, liền để Tả Cảnh Dực lui ra. Tả Cảnh Dực bước ra sân, nhìn không được ngẩng đầu nhìn trời xanh, đại hôn đến gần, hắn sắp cưới được nữ tử hắn thích, lẽ ra nên vui mừng, chỉ là hắn lại không có vui mừng như trong tưởng tượng. Nghĩ đến ngày ấy hắn đến tìm Thư Thanh, lại thấy nàng cùng Tần Vương trò chuyện thân mật với nhau, tươi cười rạng rỡ. Bọn họ không có tiếp xúc tay chân, nhưng ánh mắt đầy tình cảm của Tần Vương, chăm chú nhìn Thư Thanh, ánh mắt đó vẫn luôn ở trong đầu hắn, không xóa đi được. Khương Nịnh bảo cũng không biết tình cảm của Tả Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh đã có vết nứt, còn nghĩ rằng, nam chủ, nữ chủ trong sách tình cảm sâu nặng như vậy, thật muốn giết người. Giữa trưa sau khi ăn cơm cùng lão phu nhân, Nịnh Bảo tranh thủ rảnh rỗi mà nằm trên giường mềm nhắm mắt nghỉ ngơi, Xuân Hỷ đứng một bên quạt mát, đầu hè thời tiết khi lạnh khi nóng, không nên để khối băng trong phòng. Phu nhân, nô tỳ nghe nói Thụy Vương Tiểu Vương ra cho người đến phá tử phường Thượng Vân, Dương Tiểu Thư tức giận, đến Thụy Vương phủ muốn nói đạo lý. Xuân Nhạc vừa đi vào, liền hưng phấn kể cho Nịnh Bảo một tin tức tốt. Chủ tử của Tửu phường Thượng Vân là Dương Thư Thanh, tiểu vương gia phá Tửu phường của Dương tiểu thư, Xuân Nhạc đương nhiên là vui vẻ rồi. Khương Nịnh bảo bỗng dưng mở hai mắt, ngồi thẳng dậy, rất có hứng thú hỏi, sau đó. Cái vị tiểu vương gia yêu thích cái đẹp này cũng thật là không sợ trời, không sợ đất. Xuân Nhạc một mặt đầy vui sướng khi người gặp nạn. Đương nhiên là bị Thụy Vương gia đuổi đi rồi, có lẽ Dương Tiểu Thư bị tức đến hỏng người rồi, lại nói, vẫn là do Tửu phường Thượng Vân không có đạo nghĩa, Tiểu Vương gia sớm đã thanh toán tiền cọc, họ ủ ra được dưỡng sinh tửu lại muốn hồi tiền cọc cho Tiểu Vương gia, không muốn bán dưỡng sinh tửu. Nghĩ đến cảnh Tiểu Vương gia cùng Thụy Vương làm Dương Tiểu Thư mất hết thể diện, Xuân Nhạc liền vui không thôi. Khương Nịnh bảo nhớ đến chuyện Tiểu Vương gia cùng Tần Vương rằng co trên đường về phủ, nhìn không được hỏi. Tần Vương không có đó sao? Có Tần Vương, hẳn là Thụy Vương sẽ cho hắn thể diện. Nghe nói Tần Vương có việc rời đi. Xuân Nhạc trả lời. Khương Nịnh Bảo nhướng mày, xem ra lúc này là Dương Thư Thanh ném hết mặt mũi rồi, cả nhà Thụy Vương gia ở kinh thành rất có tiếng, Dương Thư Thanh thật có dũng khí, rõ ràng làm sai trước cũng dám một mình đến cửa Thụy Vương gia mà nói chuyện đạo lý. Trước khi đại hôn còn lăn lộn như thế, đúng là không hổ danh nữ chủ. Nghe chuyện bát quái của nữ chủ, tâm tình Nịnh Bảo sung sướng, buồn ngủ cũng không cánh mà bay, nàng đứng dậy đi đến phòng rượu nhỏ mà Quốc công gia cố ý làm cho nàng. Thân thể Càn Nguyên đế đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng tin tức vẫn luôn giấu kín. Nghĩ đến Tần Vương cùng Tấn Vương tranh đấu kịch liệt, đặc biệt là thế lực như mặt trời ban trưa của Tần Vương, dường như danh hiệu Hoàng Thái Đệ đã là vật trong tay hắn, không nghĩ tới, nhất cử nhất động của hắn đã bị Càn Nguyên đế nhìn trong mắt. Nịnh Bảo chính là lén lút xem trò vui, thật không biết được sau khi nữ chủ biết được thân thể của Càn Nguyên đế sớm đã hồi phục, sẽ có thái độ gì nữa. Định Quốc công sau khi hồi phủ, biết được tiểu thê tử đang ủ rượu, liền trực tiếp đi đến phòng rượu nhỏ. Nịnh Bảo chuyên tâm xử lý dược liệu, đem dược liệu cắt mỏng để vào bình, một chút cũng không biết được Quốc công gia đứng ở cửa, ánh mắt nhìn động tác của nàng càng thêm sâu. Chờ đến khi Nịnh Bảo đem cái bình lớn dược tửu đầy kín lại, đang muốn gọi người vào mang đi hầm rượu, thì thấy được nam tử tuấn tú, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa. Quốc công gia, chàng về khi nào? Nịnh Bảo vui vẻ chạy bước nhỏ đi qua, ôm lấy cánh tay hắn, đuôi mày khóe mắt đều là vui mừng. Ngay lúc nàng xử lý dược liệu, mặt mày Định Quốc công dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, đưa đôi tay thon dài giúp nàng sửa lại vạt áo. Nịnh Bảo mở to đôi mắt, Định Quốc công thế mà đứng ở cửa nhìn nàng những hai khắc còn giúp nàng sửa lại vạt áo, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Trái tim Nịnh Bảo nhảy bang bang, khuôn mặt xinh đẹp không chịu được liền đỏ ửng, cả người có chút choáng váng. Quốc công gia hình như càng ngày càng ôn nhu săn sóc. Định Quốc công thấy thế, đáy mắt hiện lên ý cười, gọi thân vệ đến, đem bình rượu vào hầm, liền bước chân trầm ổn cùng Nịnh Bảo về chính viện. Nịnh Bảo, từ tiên cô đã chết. Nịnh Bảo còn có chút choáng váng, bây giờ vừa nghe được tin từ tiên cô đã chết cả người liền tỉnh táo lại. Nhanh như vậy, từ tiên cô chết còn chưa hết tội, trong tay nàng dính đến hơn 20 mạng người. Khuôn mặt Định Quốc công thâm trầm, giọng nói lạnh băng, đáy mắt hiện ra sát khí, hắn không nghĩ tới, chỉ là tra xét một chút à ta thì lại tra ra nhiều chứng cứ phạm tội của à đến thế. Quốc công gia nói rất đúng, từ tiên cô đúng thật đáng chết. Định Bảo khiếp sợ lại phẫn nộ, hơn 20 mạng người, từ tiên cô này quả nhiên là đáng chết. Nghĩ đến kết cục của à ta trong sách, Nịnh Bảo liền cảm thấy thật ghê tởm, người đầy tội ác, điên cuồng đến vậy cuối cùng dưới sự an bài của nữ chủ mà sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp an hưởng đến lúc tuổi già. Chỉ vì à ta đã giúp nữ chủ làm nhiều việc có công lớn. Nàng nhớ rõ, trong sách có nói qua, từ tiên cô lúc Dương Thư Thanh chưa trọng sinh, thân bại danh liệt ngũ mã phanh thây, sau khi nữ chủ trọng sinh, lợi dụng biết được bí mật của mọi người ở kiếp trước liền cưỡng chế từ tiên cô làm việc cho mình. Chuyện từ tiên cô dính đến mạng người, trong sách không có nói, chỉ nói từ tiên cô nhận được sự tín nhiệm của quý phụ thường xuyên ra vào hào môn thế gia, làm việc cho các quý phụ. Lúc này Tạ Thất đi vào bẩm bảo. Chủ tử, phu nhân, Tạ nhị phu nhân cầu kiến phu nhân. Nịnh Bảo vừa nghe đến Tạ nhị phu nhân cầu kiến, trong mắt lóe sáng, lộ ra tươi cười sáng rỡ, Quốc công gia, chàng nói xem Tạ nhị phu nhân muốn gặp thiếp có phải hay không là chuyện hôn sự của dưỡng tử chúng ta. Tin tức nàng phụ trách xử lý hôn lễ cho Tạ Cảnh Dực truyền ra ngoài, Tạ nhị phu nhân có lẽ ngồi không yên. Định Quốc công hiển nhiên là đoán được mục đích đến cửa của Tạ nhị phu nhân. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lẽo, chuyện của phủ Định Quốc công không tới phiên bà ta nhúng tay. Tạ Thất, Nịnh Bảo gật đầu tán đồng, Tạ Cảnh Dực đã là con thừa tự, là thiếu gia của phủ Định Quốc công. Tạ nhị phu nhân ỷ lại vào sự nhân từ của Tạ lão phu nhân, thường xuyên đến gặp Tạ Cảnh Dực, lúc trước Định Quốc công không so đo, bây giờ thì không giống. Định Quốc công đã có phu nhân hắn mới là mẫu thân của Tạ Cảnh Dực. Khóe môi Nịnh Bảo cong lên một nụ cười tinh quái. Quốc công gia, chàng về trước lánh mặt, thiếp muốn đi gặp mặt vị Tạ nhị phu nhân này. Thật là chờ mong, nàng lấy thân phận là mẫu thân của Tạ Cảnh Dực mà đi gặp mặt Tạ nhị phu nhân đi. cách một bình phong sơn thủy, Định Quốc Công hai mắt không chớp nhìn tiểu thê tử ưu nhã pha trà, trong mắt không tự giác hiện lên một ánh dịu dàng. Lúc này, Tạ nhị phu nhân đã vào đến, phía sau còn mang theo hai tỷ nữ mặc đồ tơ lụa. Tạ nhị phu nhân một thân hoa phúc, tóc cài châm vàng, đính đầy châu ngọc, nhìn qua ước chừng hơn 30, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, là một phụ nhân xinh đẹp, cốt cách không hổ là mẹ đẻ của nam chính trong sách, ngũ quan cùng Tạ Cảnh Dực có mấy phần giống nhau. Tạ phu nhân mời ngồi. Ninh Bảo mỉm cười mở miệng, giọng nói uyển chuyển dễ nghe, dung mạo nàng vô cùng xinh đẹp, bỏ đi khí chất nhu nhược, vẻ đẹp thiếu nữ, làm cả người Ninh Bảo lộ ra khí chất trong sáng gợi cảm, một ánh mắt, một nụ cười cũng đầy phong tình. Tạ nhị phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ninh Bảo, hai mắt hiện lên khiếp sợ cùng không dám tin, lời đồn nói Khương Ninh Bảo sinh ra đã là vô cùng xinh đẹp, khí chất hơn người, làm người kinh diễm. Nhưng Tạ nhị phu nhân vẫn luôn cảm thấy đó là nói ngoa. Thực ra bà đã gặp qua Khương Ninh Bảo, chỉ là lúc đó nàng bất quá cũng chỉ 12, 13 tuổi, ngũ quan xinh đẹp yếu ớt, cả người đều lộ ra hơi thở mong manh, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay. 3 năm sau, ngũ quan Khương Ninh Bảo vẫn xinh đẹp, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống, giơ tay nhấc chân, ưu nhã lại khí chất nụ cười tươi đẹp đến mê người. Nàng vẫn là tiểu cô nương nhu nhu nhược nhược trước kia sao? Tạ nhị phu nhân đỡ chán, ngồi đối diện Khương Ninh Bảo, nghĩ đến mục đích mình đến đây, liền đè nén nghi vấn trong lòng, tươi cười hiền lành, thái độ thân mật thật làm cho người ta cảm thấy tình ý chân thành. Ninh Bảo nha đầu, 3 năm không gặp, sao con lại cùng Tạ Di xa lạ thế, lúc trước là Cảnh Dực không đúng, ta đã mắng chửi hắn một trận, hiện giờ nhìn thấy con gả cho Định Quốc Công sống tốt như vậy, ta cũng là yên tâm. Trong mắt Khương Ninh Bảo chợt lóe, Tạ nhị phu nhân này thật tâm cơ, vừa đến, liền đặt nàng vào địa vị tiểu bối, cũng không nhìn nàng có đồng ý hay không à. Nói thân phận địa vị, nàng so với Tạ nhị phu nhân là cao hơn rất nhiều, càng đừng nói, nàng còn được Định Quốc Công thỉnh phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tạ phu nhân, mời người gọi ta là Quốc Công phu nhân. Giọng điệu Ninh Bảo bình tĩnh mà xa cách, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tạ nhị phu nhân, giống như đang nhìn một người xa lạ, không, phải nói là người xa lạ cũng không bằng. Nụ cười của Tạ nhị phu nhân cứng ngắc, đáy mắt hiện lên tức giận, không ý thức nắm chặt khăn trong tay, nha đầu này lại là kẻ mang thù, kể từ đó, trong lòng bà liền lo lắng nàng sẽ cố ý gây chuyện trong hôn lễ của Cảnh Dực. Ninh Bảo nha đầu, mời gọi ta là Quốc Công phu nhân. Khương Ninh Bảo không nói nhiều cắt lời Tạ nhị phu nhân, lại lần nữa nhấn mạnh, giọng nói không cảm xúc, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Tươi cười trên mặt Tạ nhị phu nhân không ra được nữa rồi, một ngụm máu tươi ứ đọng nơi cổ họng, nhìn ánh mắt cười nhạo cùng thái độ cường ngạnh của Ninh Bảo, nghĩ đến bản thân phải cúi đầu trước một người từng là vãn bối hành lễ với mình, vãn bối này lại là vị hôn thê tiền nhiệm mà con trai bà đã từ hôn, trong lòng Tạ nhị phu nhân nghẹn uất nhục nhã. Tận lực nén xuống lửa giận cuồn cuộn dâng trào cùng bất mãn, Tạ nhị phu nhân nén giận mở miệng. Quốc Công phu nhân nói đúng. Định Quốc Công Tạ Hành ngồi sau bình phong, nhìn xuyên qua thấy được cảnh này, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên ý cười. Tiểu thê tử của hắn không phải dễ ức hiếp, không biết Tạ phu nhân đến Quốc Công phủ vì chuyện gì. Khương Ninh Bảo nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu bình tĩnh hỏi, trong lòng thầm nghĩ, Tạ nhị phu nhân đúng là co được giãn được, lửa giận trong mắt sắp tràn ra ngoài, mà còn có thể nhịn được. Ta nghe nói, Tạ lão phu nhân giao hôn sự của Cảnh Dực cho Quốc Công phu nhân xử trí, ta là mẫu thân của Cảnh Dực, hy vọng có thể ở bên giúp đỡ, đương nhiên là ta không phải không tin tưởng Quốc Công phu nhân, chỉ là một mẫu thân, ta vẫn luôn hy vọng có thể tự mình chuẩn bị hôn sự cho Cảnh Dực, hy vọng Quốc Công phu nhân có thể hiểu cho. Tạ nhị phu nhân nhìn thái độ lãnh đạm của Ninh Bảo trực tiếp nói thẳng mục đích mình đến đây, vốn là mục đích của bà là thuyết phục nàng đem hôn sự của Cảnh Dực giao cho mình xử trí, nhưng Ninh Bảo thay đổi quá lớn làm bà kinh hãi. Nếu sớm biết nàng sẽ thế này, bà không nên vì nàng giữ đạo hiếu 3 năm mà không quan tâm, khi con trai từ hôn nên đến cửa an ủi. Trong mắt Tạ nhị phu nhân có chút hối hận. Tạ nhị phu nhân, ta có thể hiểu ngươi có lòng yêu thương con cái, nhưng có một điều ngươi sai rồi, mẫu thân Tạ Cảnh Dực là ta, hắn là con thừa tự của phủ Định Quốc Công, không phải là con của ngươi, mong Tạ phu nhân cần nên ghi nhớ trong lòng. nếu Tạ phu nhân muốn tự mình xử trí hôn sự cho Cảnh Dực cũng không phải không thể, chỉ cần người để Tôn Tông mở từ đường đem Cảnh Dực lần nữa trở về danh nghĩa của ngươi là có thể. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn Tạ nhị phu nhân, nhìn thấy tâm tư sâu kín của bà ta, muốn xử trí hôn sự của Tạ Cảnh Dực, chỉ cần Tạ Cảnh Dực không phải là thiếu gia của phủ Định Quốc Công. Giọng nói của Khương Định Bảo mềm mại dễ nghe, không có chút kích động, giống như thái độ của nàng bình tĩnh không gợn sóng, lời nói ra làm người tức hộc máu. Phía sau bình phong, Định Quốc Công Tạ Hành vểnh cao khóe miệng, ánh mắt sáng rực nhìn bóng hình mảnh khảnh xinh đẹp, đang nói chuyện của tiểu thê tử của hắn thật sự làm người ta tức chết mà không cần đền mạng, làm hắn phải lau mắt nhìn. Xuân Hỷ cũng xuân nhạc cụp mắt, che giấu ý cười trong mắt. Lời này của phu nhân thật chọc tức chết Tạ nhị phu nhân rồi. Sắc mặt Tạ nhị phu nhân khẽ biến, khăn trong tay bị vò đến biến dạng, trên mặt lại lộ ra tươi cười rất miễn cưỡng, tránh nàng tìm nhẹ nói, quốc công phu nhân chê cười rồi, ta cũng chỉ là một phu nhân Tạ gia nho nhỏ, nào có bản lĩnh để tộc trưởng mở từ đường tông tộc. Khương Định Bảo không thể sinh con, tỷ lệ con trai bà thừa kế phủ Định Quốc Công rất lớn, đương nhiên không thể quay về bên cạnh bà rồi, nhưng nghĩ đến cảnh con trai mình lại gọi Khương Định Bảo là mẫu thân. Tạ nhị phu nhân chỉ cảm thấy khuất nhục, không cam lòng. Nhưng bà chỉ có thể chịu đựng. Chuyện này cũng chỉ một câu, nếu Tạ phu nhân thật sự muốn Cảnh Dực về dưới gối, quốc công gia nhà ta có thể giúp được. Khương Định Bảo cười nói tự nhiên, ý người làm việc thiện, nói. Tươi cười này Tạ nhị phu nhân nhìn vào lóa mắt, Tạ nhị phu nhân chỉ có thể nghẹn mà cười trừ, không biết mở miệng thế nào, từ chối hay đồng ý đều làm bà tiến thoái lưỡng nan. Nếu từ chối, lời bà vừa nói ra chẳng phải tự vả mặt mình. Nói đồng ý, lỡ như Khương Định Bảo thật sự làm, đến lúc đó con trai lại về dưới gối, thân phận cùng địa vị khác nhau như trời với đất, bà sao có thể chặn đứt tương lai rộng mở của con trai được. Vốn cho rằng Định Bảo vẫn còn là tiểu cô nương yếu ớt, năm nào gọi bà một tiếng Tạ A Di, chỉ cần bà cho một chút quan tâm tiểu cô nương liền đồng ý yêu cầu của mình. Bà nghĩ thật quá đơn giản. Định Bảo đem thần sắc của Tạ nhị phu nhân nhìn vào mắt, không cho sắc mặt, chỉ cong khóe môi, cười khanh khách hỏi, không bỏ qua tư thế, không bỏ qua thái độ nào của Tạ nhị phu nhân. Tạ phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, ta là có thể cho mẫu tử ngươi đoàn tụ, đều là vui mừng. Tạ nhị phu nhân âm thầm cắn răng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng lại lúc đen, trong lòng mắng thầm Khương Định Bảo hồi lâu, bà cũng không dám chắc Khương Định Bảo là đang nói thật hay nói đùa. Bà siết chặt tay, hồi lâu sau mới nói ra thành lời. Đà Tạ quốc công phu nhân có ý tốt, không cần phiền đến ngài, là ta quá phận, Cảnh Dực là con trai của ngài, sau này ta sẽ cách xa hắn ra, sẽ không xen vào chuyện của hắn nữa. Xem ra Tạ phu nhân cuối cùng đã biết được ai mới là chủ nhân của phủ Định Quốc Công, mong rằng Tạ phu nhân hết lòng giữ lời hứa, sau này không cần nhúng tay vào chuyện của phủ Định Quốc Công. Khương Định Bảo cười nhẹ, giọng nói mềm mại thong thả, lời nói ra như cái tát quất lên mặt bà, làm Tạ nhị phu nhân chật vật lại khó xử không thôi. Xuân Nhạc cùng Xuân Hỷ thầm kêu một tiếng, hay. Định Quốc Công ở sau bình phong cười cười, hai mắt sáng lấp lánh, đáy mắt đầy nhu tình sắp tràn ra ngoài, sức chiến đấu của tiểu thê tử thật mạnh mẽ, xem ra sau này hắn không cần lo lắng Dương Thư Thư vào cửa tiểu thê tử sẽ chịu oan ức. Đại đường im ắng một lúc. Mục đích không đạt được, chỗ tốt không chiếm được, còn bị tiểu bối cười nhạo, mang một bụng tức, Tạ nhị phu nhân trong lòng đầy oán hận, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt Khương Định Bảo, vội vàng cáo từ rời đi, Khương Định Bảo cười nhạt, nàng cũng không có bỏ qua ánh mắt khuất nhục trước khi rời đi của Tạ nhị phu nhân. Suy nghĩ gì đấy? Một thân áo gấm đen tuyền, Định Quốc Công từ phía sau bình phong đi ra, lặng yên không tiếng động ngồi bên cạnh Định Bảo. Xuân Hỷ, Xuân Nhạc thức thời lui ra ngoài. Khương Định Bảo châm cho Định Quốc Công một ly trà, khóe miệng vểnh lên đầy giảo hoạt, quốc công gia, ta nghe nói, Tạ nhị gia nhiều năm như vậy, chỉ độc sủng Tạ nhị phu nhân, thiếp thấp hậu viện chỉ là đồ trang trí, nhiều năm chưa từng thu người mới, không biết có chuyện này hay không. Tạ nhị phu nhân lại nhiều lần xem nàng là quả hồng mềm mà nắn bóp, cuối cùng còn điên rồ khuyến khích Trương Thị Hạ dược nàng khi về lại mặt, quả thật làm người không thể nhịn được nữa. Định Quốc Công nghe lời hiểu ý, đáy mắt lóe nhanh ý cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, đúng là như thế. Tạ Nhị gia gần đây phá được đại án tham ô, thánh thượng quyết định ngợi khen một phen. Khương Định Bảo sóng mắt sáng ngời, nhìn không được đến gần khuôn mặt tuấn tú của hắn hôm một cái, cười duyên nói, quốc công gia, chàng quả nhiên là hiểu tâm ý của thiếp. Thiếp thấy, thánh thượng ngoài chuyện khen ngợi ra cũng nên ban cho Tạ Nhị gia mấy vị mỹ nhân để khai chi tán diệp, chàng nói có phải hay không? Định quốc công cong môi, hắn đối với Tạ Nhị phu nhân này cũng không thích, Tạ Nhị phu nhân này bàn tay quá dài, liền gật đầu tán đồng, ừ ta sẽ đề nghị cùng thánh thượng. Định Bảo vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn lắc lư, lại hôn khóe môi Định quốc công một cái. Hai người ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào. Khương gia lại là tình cảnh bi thảm. Khương lão phu nhân nhìn toàn nhà lịch sự tao nhã trước mắt, không nghĩ đến bà về già còn bị đuổi khỏi phủ Trường Ninh bá, trưởng tử đường đường là bá gia nay lại là người không thân phận, bà từ một lão phu nhân bá phủ lại biến thành lão thái thái hào môn. Nghĩ đến trước khi rời khỏi bá phủ, bạn bè thân thích đều là sắc mặt bỏ đá đáy giếng. Khương lão phu nhân mặt đỏ lên, ngực thở phập phồng kịch liệt, dồn dập Hồng Hạnh bên cạnh đỡ lão phu nhân lo lắng vô cùng, vội vàng chậm rãi vuốt ve ngực cho lão phu nhân. Lão phu nhân, ngài không thể tức giận được, đại phu nói ngài bị tổn thương gan phổi, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Khương lão phu nhân rất quý cái mạng của mình, bà hít sâu một hơi, quan tâm hỏi, Hồng Hạnh, ngũ nha đầu luôn vẫn ở trong phòng không ra ngoài sao? Từ sau khi xảy ra biến cố, ngũ nha đầu bị Tạ gia hủy bỏ hôn lễ, đứa cháu gái này lại càng thêm trầm mặc. Lại nói, thiếu gia Tạ Cảnh Huy ngày ấy đến cửa từ hôn có nói, nếu ngũ nha đầu đồng ý làm thiếp, hắn cũng sẽ nạp nàng làm thiếp. Nhưng Khương lão phu nhân mạnh mẽ từ chối. Cái mặt này của bà không kéo lên nổi. Ngũ nha đầu, dung mạo khí chất đều tốt, có lẽ sẽ có công tử thế gia coi trọng nàng, lúc trước ngũ nha đầu từng dự hoa yến của Thụy Vương Phi, theo lời nữ tỳ bên cạnh ngũ nha đầu, có vài vị công tử thế gia cực kỳ thưởng thức nàng. Có lẽ ngũ nha đầu còn có cơ hội có thể gả vào thế gia vọng tộc. Cho dù là làm thiếp, Hồng Hạnh gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng, đúng vậy, lão phu nhân, ngũ tiểu thư đã nhiều ngày không ra khỏi phòng. Đại nha đầu không có hồi âm sao? Khương lão phu nhân nhíu mày, trong mắt đầy vẻ không vui, đại nha đầu này sau khi mang theo của hồi môn phong phú gả vào phủ trấn Bắc Hầu, vẫn luôn không giúp đỡ nhà ngoại, mỗi lần cần nàng giúp đỡ, đều là không có hồi âm, quả thật là bạch nhãn lang. Hồng Hạnh lắc đầu, không có. Dừng một chút, Hồng Hạnh lại nói thêm, nô tỳ nghe nói đại tiểu thư có đến phủ Định quốc công một chuyến, lúc rời đi, hộ vệ phủ Định quốc công đã đưa nàng về. Khương lão phu nhân vừa nghe Hồng Hạnh nói đến phủ Định quốc công, lập tức nghĩ đến đứa cháu gái cùng cháu trai đại nghịch bất đạo tự lập môn hộ, mặt già bỗng dưng trầm xuống. Bà đột nhiên nhớ đến, hai ngày trước đã nhận được một lá thư bí ẩn, trong lòng liền có so đo. Tứ nha đầu không thể sinh dục, mà mối quan hệ giữa nàng cùng ngũ nha đầu lại không tệ, tứ nha đầu đối với đại nha đầu không có cảm tình còn nguyện ý giúp đỡ, cùng với có lợi cho người ngoài, không bằng chiếm lợi cho người nhà. Ngũ nha đầu bị từ hôn, lại có một mẫu thân như Trương Thị, gả làm chính thế hảo môn thế gia là không có khả năng, nếu gả thấp có lẽ làm bình thê, nhưng lão phu nhân không cam lòng. Định quốc công chính là người được chọn tốt nhất. Ngày hôm sau. Thánh thượng ban thưởng cho Tạ Nhị gia mấy nàng mỹ thân xinh đẹp hơn người để ngợi khen, những quan viên khác lập công cùng hắn cũng được đãi ngộ ban thưởng mỹ nhân. Tạ Nhị gia cũng phong phải là người ồn ào, nhưng Tạ Nhị phu nhân lại là người tức điên. Có lẽ độc sủng nhiều năm, Tạ Nhị phu nhân tính tình càng cao ngạo, lại cùng Tạ Nhị gia làm ầm ĩ, cuối cùng trước mặt mọi người liền tát Tạ Nhị gia một cái. Chuyện ồn ào này không thể nào dừng lại. Nam nhân mất thể diện, đặc biệt là quan tứ phẩm như Tạ Nhị gia thể diện mất đế độ này, dưới sự tức giận Tạ Nhị gia liền đem mấy phòng ngoài cùng con cái mình che giấu nhiều năm mang về phủ. Trực tiếp đánh vào mặt mũi của Tạ Nhị phu nhân, là bà ta khó lòng bỏ qua. Sau khi biết được tin này, Khương Định Bảo chấn động. Xuân Hỷ, Tạ Nhị gia này vậy mà có mấy cái phòng ngoài, ta không có nghe lầm chứ? Phu nhân, người không có nghe lầm, Tạ Nhị gia không chỉ có vài phòng ngoài, mà còn sinh con với phòng ngoài, con lớn nhất cũng đã 13 rồi. Khương Định Bảo im lặng không nói hồi lâu, hành vi của Tạ Nhị gia thật làm người nghẹn lời. Quang minh chính đại nạp thiếp, không ai nói gì, nhưng ông ta lại lén lút bao nuôi phòng ngoài, còn không chỉ có một cái. Nô tỳ còn tưởng rằng Tạ Nhị gia là một nam nhân tốt yêu thương thê tử, thì ra không phải như vậy, nam nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn ngoài mặt. Xuân Hỷ cảm thán một tiếng. Khương Ninh Bảo cười cười, Tạ Nhị gia chỗ nào là nam nhân tốt yêu thương thê tử chứ, theo nàng biết, thật sự chỉ là Tạ Nhị gia không có thích hậu viện, phần lớn thời gian đều ở lại phòng Tạ Nhị phu nhân mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ là quý phụ kinh thành hâm mộ ghen ghét Tạ Nhị phu nhân rồi. Khương Ninh Bảo âm thầm suy đoán, có lẽ là có liên quan đến thân phận, địa vị của Tạ Cảnh Dực, nhưng trong sách lại không hề nói đến tình tiết Tạ Nhị gia có phòng ngoài, chỉ nói Tạ Nhị gia cùng Tạ Nhị phu nhân, phu thê tình thâm thôi. Bây giờ, con trai bên ngoài lớn nhất cũng 13, mà nhỏ nhất cũng lên 5. Tính như vậy, khi Tạ Cảnh Dực còn chưa làm con thừa tự của Định Quốc Công, Tạ Nhị gia đã bao nuôi phòng ngoài, sau đó còn bao nuôi thêm mấy phòng. Khương Ninh Bảo nghẹn họng, nếu không có chuyện dưới mắt người khác, Tạ Nhị phu nhân quăng cho Tạ Nhị gia một cái tát, có lẽ Tạ Nhị gia sẽ không giận dữ mà mang bí mật mình che giấu bao năm ra ngoài ánh sáng. Bây giờ có lẽ Tạ Nhị phu nhân cũng không có tâm tư nhúng tay vào hôn sự của Tạ Cảnh Dực rồi. Ngay cả Dương Thư Thanh có lẽ không đấu đá cũng là lăn lộn, đến gần ngày đại hôn mà còn chưa ngừng nghỉ. Khương Ninh Bảo cũng không biết được Dương Thư Thanh đã lâu không lăn lộn ở hậu viện, nàng ta sau khi biết được Từ Tiên Cô chết, thiếu chút nữa hộc máu. Không có Từ Tiên Cô, có rất nhiều kế hoạch tiếp theo Dương Thư Thanh không có cách nào làm tiếp. Hơn nữa Từ Tiên Cô này là vũ khí sắc bén nhất mà Dương Thư Thanh dùng để lung lạc nữ nhân hầu trạch trọng thần triều đình, bây giờ vũ khí sắc bén đã không còn, mạng lưới quan hệ rộng lớn của nàng ta còn cách nào mà tiếp tục. Dương Thư Thanh vội vàng phái người điều tra cái chết của Từ Tiên Cô, tìm kiếm hung thủ, còn kế hoạch trả thù cùng hôn nhân đại sự đều bị ném qua một bên. Thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đến ngày đại hôn của Tạ Cảnh Dực. Từng ngọn cây khóm hoa trong phủ Định Quốc Công, tất cả đều treo đầy lụa đỏ, một mảnh đỏ rực, đặc biệt Cẩm Hoa Viện của Tạ Cảnh Dực là một biển đỏ thẫm, khắp nơi đều lộ ra không khí vui mừng. Hơn nửa tháng này, Khương Ninh Bảo trừ việc cùng Hoàng Ma Ma vội vàng xử lý chuyện hôn sự của Tạ Cảnh Dực ra, ngày ngày cũng cực kỳ thích thú, cùng Định Quốc Công ngọt ngọt ngào ngào. Trước ngày đón dâu của Tạ Cảnh Dực, cuối cùng Khương Ninh Bảo cũng nhẹ nhàng thở ra, lười biếng ngồi dựa giường mềm ăn trái cây ướp lạnh. Thời tiết tháng 6 càng thêm oi bức, trong phòng có đặt chậu nước đá, vừa vào trong chào đón chính là không khí mát lạnh, làm người thật là thoải mái, sảng khoái. Xuân Nhạc, Diêu trưởng quầy có đưa nước đá qua cho đại ca không? Ninh Bảo ung dung chậm rãi mà ăn một miếng dưa hấu, nhìn Xuân Nhạc đi vào, hỏi một câu. Đại ca Khương Cẩn đã thuê một viện nhỏ gần thư viện Thanh Sơn, Khương Ninh Bảo cho người qua đó đào một cái hầm, nói Diêu trưởng quầy mang hai xe lớn nước đá qua tặng cho đại ca. Cách thức làm nước đá đông lạnh giấu giếm nhiều năm, Khương Ninh Bảo đã đưa cho Định Quốc Công, sau này quân doanh có đá lạnh giải nhiệt, binh lính huấn luyện hẳn là giảm bớt được cảm nắng. Đến nỗi Định Quốc Công có thể lấy làm lời kiếm bạc hoặc là dâng cho Càn Nguyên Đế, nàng cũng không để ý. Đã đưa qua rồi, đại thiếu gia nói, hai xe nước đá đã đủ dùng, nói người không cần đưa sang. Gương mặt tròn tròn của Xuân Nhạc tràn đầy ý cười. Từ khi nhị phòng Khương gia tự lập môn hộ, Khương Cẩn không còn là tam thiếu gia Khương gia nữa, mà là đại thiếu gia. Xuân Nhạc cũng theo đó mà thay cách xưng hô. Khương Ninh Bảo cười cười, không có để lời đại ca nói thành thật, nghe nói đại ca đã bái danh sư, trời lại nóng, chắc hẳn là nên tặng mấy khối nước đá đến nhà lão sư. Lại còn nói bên trong thư viện Thanh Sơn còn có mấy vị biểu ca, biểu đệ nữa, có lẽ cũng cần tốn thêm chút nước đá. Về sau mỗi tháng đưa hai xe lớn sang đó đi. Xuân Nhạc ghi nhớ, lại nói chuyện khác. Phu nhân, ba ngày này là ngày tặng lễ của đích nữ An Viễn Hầu, nghe nói người đến người đi phủ An Viễn Hầu nối liền không hết, rất là náo nhiệt. Khương Ninh Bảo uống một ngụm nước ép dưa hấu, thoải mái hít hà một cái, nghe Xuân Nhạc nhắc đến ngày tặng lễ ở phủ An Viễn Hầu rầm rộ, nhướng mày, trong mắt liền có hứng thú. Náo nhiệt ra sao? Phu nhân, trừ chuyện mọi người đến tặng lễ ra, đều là đi xem của hồi môn mà Dương Tiểu Thư mang ra, nghe nói của hồi môn của Dương Tiểu Thư phong phú xưa nay chưa từng có, chỉ là bạc hồi môn thôi của đã 500 vạn lượng. Xuân Hỷ bên cạnh nói, Khương Bình Bảo hít sâu một hơi khí lạnh, 500 vạn bạc hồi môn. Đúng vậy, nô tỳ có nghe tin này, đều khiếp sợ, nhớ đến nạn lũ mấy năm trước, triều đình cũng chỉ đưa phát ra có 200 vạn lượng bạc đi cứu tế. Xem ra rượu dưỡng sinh của Tửu Phường Thượng Vân đúng thật là giá trên trời, chỉ 2 năm ngắn ngủi, Dương Tiểu Thư liền kiếm lời được mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Xuân Hỷ thổn thức đầy mặt, nói không chừng An Viễn Hầu cũng đào hết của cải để giành lấy thể diện vinh quang cho Dương Tiểu Thư. Xuân Nhạc khiếp sợ xong rồi, nói nhỏ một câu. Khóe miệng Khương Nịnh Bảo nhếch một chút, Dương Thư Thanh này đúng là chơi trội, 500 vạn lương bạc của hồi môn, đúng thật người trước không có người sau lại càng không. Công chúa xuất giá, trừ đi của hồi môn phong phú ta, thì bạc trắng cũng chỉ 20 vạn lượng. Nàng nhớ rõ trong sách có ghi, lúc Dương Thư Thanh xuất giá, cũng công khai của hồi môn, nhưng chỉ có 100 vạn lượng mà thôi, vậy cũng đã đủ oanh động toàn kinh thành, càng đừng nói bây giờ bạc hồi môn lên đến 500 vạn. Rêu rao như vậy, sợ người khác không biết Tửu Phường Thượng Vân là gà vàng đẻ trứng vàng sao. Bởi vậy có thể thấy, trong tay Tần Vương ít nhất có trên 100 vạn lượng bạc trắng. Khương Nịnh Bảo thật không hiểu, sao An Viễn Hầu lại đồng ý để Dương Thư Thanh mang 500 lượng bạc hồi môn công khai ra ngoài, chẳng lẽ là não đã úng nước? 500 vạn lượng bạc trắng, này cũng không phải là số nhỏ, không biết sẽ để bao nhiêu người ghen ghét đến đỏ mắt, nếu bản thân An Viễn Hầu sạch sẽ thì tốt, không sạch sẽ thì, Khương Nịnh Bảo cười mỉm. Buổi tối hỏi quốc công ra đây là chuyện gì? Tần Vương tặng thêm lễ cho Dương Thư Thanh sao? Khương Nịnh Bảo ném 500 lượng bạc kia ra sau đầu, hỏi Tần Vương, đã nhiều ngày nay, ban ngày nàng bận chân không chạm đất, ban đêm nàng cùng Định Quốc công giao lưu tình cảm cũng không chú ý đến Dương Thư Thanh. Tần Vương tặng cho Dương Tiểu Thư hai xe lớn lễ vật. Xuân Hỷ nói điều này liền nhíu mày, nàng cảm giác là Tần Vương cố ý, lúc trước đại hôn của Tiểu Thư, cữu gia của Tiểu Thư liền tặng hai xe lớn lễ vật. Khương Nịnh Bảo nhướng mày, Tần Vương thật là hào phóng. Trong sách có nói, Tần Vương chỉ tặng một phần san hô đỏ coi như lễ, bây giờ lại tặng đến hai xe lớn, Khương Nịnh Bảo cùng Xuân Hỷ đều có chung suy nghĩ đi. Đều nghĩ hai xe lớn lễ vật của cữu cữu cho nên lễ vật của Tần Vương liền thay đổi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, màn đêm buông xuống, sau khi ăn tối cùng Tả lão phu nhân, trăng sáng treo cao, gió mát thổi vào. Gió thổi hiu hiu, Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc công tay, trong phủ liền tản bộ dưới ánh trăng. Hai chiếc bóng một thấp một cao nhìn vào thật thân mật hài hòa. Quốc công gia, 500 vạn bạc hồi môn của Dương Thư Thanh là thế nào mà truyền ra ngoài? Khương Nịnh Bảo cẩn thận nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy không đúng, Dương Thư Thanh là người khoe khoang nhưng không khác người như vậy, chuyện này khẳng định là có ẩn tình nàng không biết, nàng nhịn không được mà tò mò. Định Quốc công nghe thấy tiểu thê tử nói đến chuyện này, đáy mắt lóe ý cười, bình tĩnh nói, là một thứ nữ của An Viễn Hầu tên là Dương Uyển Linh nói ra ngoài. Dương Uyển Linh, Khương Nịnh Bảo trừng mắt, vậy mà là nàng ta, nếu không phải Định Quốc công nhắc đến nàng ấy, thì nàng cũng xém chút đã quên, đây cũng là một nữ xứng ác độc cực kỳ quan trọng. Quả nhiên không làm ầm ĩ lên thì không phải là nữ xứng ác độc. Thì ra là nàng ta, quốc công gia, Dương Thư Thanh thật sự có 500 vạn bạc hồi môn sao, có thể là Dương Uyển Linh cố ý tung lời đồn không? Là thật, Định Quốc công mặt mày trầm trầm, hắn nghĩ đến Tửu Phường Thượng Vân hàng tháng lấy có lấy một phần lợi nhuận là 1.000 lượng, sao lại không biết Tần Vương cùng Dương Thư Thanh động tay động chân vào sổ sách? Nghĩ đến Dương Thư Thanh ngày mai sẽ gả vào phủ Định Quốc công, mang theo 500 vạn lượng bạc hồi môn, Định Quốc công nhíu chặt mày, môi mỏng kéo thành một đường thẳng. 500 vạn lượng bạc hồi môn của Dương Thư Thanh đã truyền khắp kinh thành. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng ta. Dương Thư Thanh này tuyệt đối là cái phiền toái lớn, phủ Định Quốc công sợ sẽ không còn yên tĩnh. Khương Nịnh Bảo trêu đùa sợi tóc, nghịch ngợm nói, quốc công gia thân phận tước phụ còn cao quý hơn thê tử chàng, của hồi môn cũng nhiều hơn thê tử chàng, chàng có cảm tưởng gì, có thể cảm thấy không có mặt mũi hay không? Định quốc công nghiêng đầu nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử, ánh mắt nhìn đến sâu thẳm, giọng điệu kiên định mà nói, không, ta chính là mặt mũi của nàng. Khương Nịnh Bảo trong lòng dâng lên ngọt ngào. Lời này của quốc công gia thật là khí phách. Hai người tản bộ về viện, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã chuẩn bị nước ấm tắm gội, sau khi tắm gội rửa mặt, Khương Định Bảo liền chủ động hôn Định Quốc Công. Hai người liền vượt qua một đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía. Hôm sau, Định Bảo thiếu chút nữa là dậy không nổi, may là có dược tửu, sau khi uống mấy ngụm, nàng liền tinh thần sảng khoái, dậy sớm chủ trì đại cục, chờ sau khi Tạ Cảnh Dực mang đội ngũ đón tân nương xuất phát, liền mang theo Hoàng Ma Ma tự mình chiêu đái khách khứa đến từng đợt. Khách đến có Tạ Nhị gia cùng Tạ Nhị phu nhân ăn mặc chỉnh chu, lại có rất nhiều đại thần trong triều đến uống rượu mừng, thường xuyên đem ánh mắt nhìn đến hai người bọn họ. Hai người này gần đây gây ra không ít chuyện chê cười. Tạ Nhị phu nhân nhìn Khương Định Bảo cách đó không xa cười tươi rói, thành thạo chiêu đái nữ khách, nắm chặt khăn trong tay, trong mắt không tự giác toát ra phẫn hận, không hề chú ý đến nữ khách bên cạnh đang nhìn bà ta với ánh mắt quái dị. Chờ đến khi đội ngũ đón tân nương rồng rắn về phủ Định Quốc Công, cũng đã là cuối giờ thân. Làm một số nghi thức xong, rồi đến lúc bái đường. Khương Định Bảo liếc mắt nhìn Tạ Nhị phu nhân tươi cười đầy miễn cưỡng, lộ ra nụ cười đoan trang đẹp mắt cùng nắm tay Định Quốc Công đi lên, ngồi ngay ngắn trên ghế, đợi chờ tân nhân bái cao đường. Giờ lành đến, người mới bái đường. Quan Tư Nghi cao giọng nói ra. Nhất bái thiên địa. Sau khi đã bái thiên địa, Dương Thư Thanh một thân áo đỏ đứng bên người Tạ Cảnh Dực, phát giác được phía trên cao có hai ánh mắt đang chìm chằm chằm, không cần phải nói, trong đó một ánh mắt khẳng định là Khương Định Bảo, ở dưới khăn che cô dâu khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Dương Thư Thanh không có cảm xúc gì, khăn lụa đỏ bị nắm thật chặt trong tay. Dương Thư Thanh dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm nhận được khuất nhục cùng không cam lòng. Nhị bái cao đường. Quan Tư Nghi vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía cao đường bên trên hai người Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công. Trong đại đường nụ cười Tạ Nhị phu nhân biến mất, sắc mặt tái xanh nhìn con của mình chuẩn bị bái Khương Định Bảo ngồi ngay ngắn ở cao đường bên trên. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Tạ Nhị gia. 500 vạn lượng bạch trắng. Nếu nói không động tâm là gạt người. Con trai cưới một người là ếch vàng, còn cùng An Viễn Hầu Phủ có quan hệ thông gia quan hệ, tương lai nhi tử phía sau tươi sáng. Tuy nói máu mủ tình thâm, nhưng con trai hiện tại đã quá kế đến Phủ Định Quốc Công, ai biết con dâu thân phận cao quý này có thể nhận bọn hắn hay không. Bên trên cao đường Khương Định Bảo bộ váy dài màu đỏ thẫm thêu hoa diên vĩ, đoan trang tươi cười, tựa như gió nhẹ chạm vào mặt, cho người ta một cảm giác như tắm mình trong gió xuân ấm áp, bên người nàng là Định Quốc Công Tạ Hành cũng một thân cẩm bào đỏ thẫm thêu viền bạc, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt khuôn mặt tuấn tú ngày thường không cảm xúc ở ngày đại hỷ này, bộ mặt lạnh lẽo cứng rắn đã hiện lên đường cong mềm mại một chút. Một tháng trước, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công là một đôi tân nhân, một tháng sau, hai người lại ngồi ngay ngắn ở bên trên cao đường chờ con trai con dâu bái đường. Tân lang cùng Định Quốc Công đều là tuổi trẻ tương tự anh tuấn bất phàm, nhưng thời điểm khi đó bái đường, Định Quốc Công trên thân sát khí tràn ngập, người bên ngoài không dám đến gần, nên bái đường đều ở khoảng cách cực xa. Bây giờ, khoảng cách hai cha con lại gần như vậy. Trên đại sảnh triều thần cùng các nữ quyến thấy cảnh này, tâm tình có chút vi diệu. Khuôn mặt Dương Thư Thanh đã bị khăn cô dâu che phủ, hít một hơi thật sâu, tay nắm thật chặt khăn lụa đỏ cùng Tạ Cảnh Dực quay người, hướng phía trên cao đường Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công xoay người cúi xuống thật sâu bái cao đường. Động tác cử chỉ của Tạ Cảnh Dực tự nhiên, nhưng Dương Thư Thanh lại có vẻ cứng ngắc chậm chạp, nếu như không quan sát kỹ càng nhất định sẽ nhìn không ra, nhưng nơi đây toàn triều thần cùng nữ quyến đều là nhân tinh, tất cả mọi người đều biết được đích nữ An Viễn Hầu và phu nhân Định Quốc Công ân oán tình cừu, cho nên mọi chú ý đều đặt trên thân Dương Thư Thanh, trong tâm lặng lẽ lắc đầu. Nhìn tới vẫn là phu nhân Định Quốc Công hơn một chút. Cử chỉ Khương Định Bảo vừa vặn ưu nhã, mỉm cười nhìn thấy Dương Thư Thanh xoay người hành lễ động tác hơi cứng ngắc, đuôi lông mày khóe mắt nhiễm lên một tia vui vẻ, quả nhiên a, nhìn thấy nữ chính cúi đầu bái lễ, trong nội tâm nàng liền có chút thoải mái sung sướng. Định Quốc Công ngồi ở bên, nhạy cảm đến cảm xúc biến hóa của tiểu thê tử, khóe miệng không chịu được mỉm lên đường cong nhỏ. Phu thê giao bái, Quan Ti Nghi giọng cao lanh lảnh nói. Dương Thư Thanh bị khăn cô dâu phủ xuống nên chỉ nghe được thanh âm Quan Ti Nghi toàn thân buông lỏng, Phân đoạn khuất nhục rút cục đã trôi qua, sau khi nàng cùng Tạ Cảnh Dực đối nhau bái, thì Quan Ti Nghi cũng nói ra, đưa vào động phòng, sau khi bị mọi người quay quanh cuối cùng cũng tiến vào tân phòng Cẩm Hoa Viện. Bên trong tân phòng, hai tỷ nữ hồi môn cùng ma ma đi theo Dương Thư Thanh đều ở bên trong, sau khi tất cả mọi người rời đi, Dương Thư Thanh đang muốn xốc lên khăn cô dâu, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên ở hai đời nàng mặc hồng trang lấy chồng, liền nhịn xuống. Tiểu thư, uống một hớp trà, Tôn ma ma vừa cẩn thận đã kiểm tra, trên bàn đồ ăn cùng nước trà đều không có vấn đề. Thiến Dung bưng một chén nước trà tới, nhỏ giọng nói. Khăn cô dâu được bỏ xuống, Dương Thư Thanh nhăn hạ đôi mi thanh tú, không nghĩ tới Khương Định Bảo dĩ nhiên không có động thủ tay chân, nàng tiếp nhận nước trà nhấp một miếng, thấp giọng hỏi Thiến Dung. Thiến Dung, ngoài cửa có người trông coi sao? Thiến Dung gật đầu, có, là người của cô gia. Dương Thư Thanh nắm chặt chén trà trong tay, mi tâm nhíu chặt mắt thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống, trong lòng không khỏi có chút bực bội, Thiến Dung thật sự tìm không thấy cơ hội động thủ tay chân sao. Tân khách tán đi, nếu như xảy ra chuyện gì, Định Quốc Công nhất định sẽ đè xuống. Chuyện này Khương Định Bảo thật sự là đủ cẩn thận, đã không chừa chỗ trống nào cho nàng chui. Thiến Dung cười khổ nói. Tìm không thấy, phủ Định Quốc Công to như vậy trừ viện tử cô ra, đều bị phu nhân quốc công quản lý, người của chúng ta cắm không vào được, người cũng không thu mua được. Không quản lý viện tử của cô ra, đó không phải vì quản lý không được, mà là không muốn để cán giao cho người nắm. Thiến Dung không khỏi lo lắng tới tiểu thư. Phu nhân quốc công khó đối phó, nhưng tiểu thư cùng phu nhân quốc công đã kết thù oán, không phải gió Tây áp đảo gió Đông, chính là gió Đông áp đảo gió Tây. Tiểu thư ở phủ An Viễn Hầu rất lợi hại, nhưng nơi này là phủ Định Quốc Công, theo nàng quan sát, hạ nhân trong phủ ngay ngắn trật tự, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không cách nào vi phạm. Nhất là đồ ăn cùng phòng bếp, càng là quan trọng nhất, có ma ma tinh thông dược lý chuyên môn kiểm nghiệm. Cứ như vậy, thủ đoạn của tiểu thư chỉ có thể ở bên trong Cẩm Hoa Viện của cô gia thi triển. Thiến Dung đem tin tức dò thăm một năm một mười nói cho tiểu thư, sợ tiểu thư bí quá hóa liều, lại không cách nào đạt tới mục đích mong muốn, Cẩm Hoa Viện bên trong hạ nhân đều là chung với cô gia. Tiểu thư ở đây thi triển thủ đoạn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật không nghĩ tới phủ Định Quốc Công, so hoàng cung lại còn cẩn thận xâm nghiêm. Dương Thư Thanh khuôn mặt xanh xám sau khi bỏ khăn cô dâu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, đáy mắt không tự chủ nhiễm lên một màu đỏ ửng mang nét không cam lòng. Chuẩn bị lâu như thế, vậy mà một chút cũng không dùng tới. Thật chẳng lẽ chỉ có thể ẩn nhẫn hai năm, nhưng nghĩ đến những gì mình chuẩn bị ở phía sau, Dương Thư Thanh ép buộc mình tỉnh táo lại. May mắn Dương Thư Thanh không có tiếp tục tìm đường chết, bằng không thì nàng nhất định sẽ biết mình đang bị thân vệ Định Quốc Công giám thị, bên trong tân phòng Tả Thất ẩn núp lỗ tai giật giật, đem những lời của Dương Thư Thanh cùng tỷ nữ thu vào trong tai, cười lạnh. Dương tiểu thư thật đúng là không an phận, quả nhiên như phu nhân dự đoán, dĩ nhiên muốn động thủ tay chân vu oan, may mắn nàng cuối cùng cũng không có ra tay, bằng không thì... Tả Thất đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống, tân khách cũng giải tán, phủ Định Quốc Công khắp nơi treo đầy đèn lồng đỏ, náo nhiệt một ngày phủ đệ khôi phục yên tĩnh. Khương Định Bảo và Định Quốc Công đi đến Vinh Hỷ Đường cùng Tả lão phu nhân dùng bữa. Hôm nay là thời gian đại hôn của Tả Cảnh Dực. Tả lão phu nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười, nguyên nhân có lẽ là Định Quốc Công mỗi ngày đều bồi lão phu nhân dùng bữa, tinh thần lão phu nhân nhìn càng thêm tỏa sáng, tinh khí tràn trề. Theo Hoàng Ma Ma nói, lão phu nhân đã làm ba bộ đồ lót. Khương Định Bảo im lặng. Tháng gần nhất, Tả lão phu nhân thường xuyên đuổi Hoàng Ma Ma đưa chút thuốc bổ đến, nàng vụng trộm phái Xuân Hỷ hỏi tham qua đại phu, đây đều là các loại nước thuốc bổ dưỡng giúp mang thai. Khương Định Bảo xưa nay không uống loại thuốc này, nhưng đó là Tả lão phu nhân tấm lòng thành, cũng thông cảm nỗi niềm sốt ruột ôm tôn tử của bà, đành phải kiên trì uống. Các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm tối xong, Tả lão phu nhân nhìn xem Khương Định Bảo uống xong một chung canh bổ, cười ha hà thúc giục bọn hắn trở về, ý tứ hết sức rõ ràng, làm cho người ta nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Khương Định Bảo nhìn quen không trách cùng Định Quốc Công rời đi Vinh Hỷ Đường. Trở lại chủ viện, trong phòng dưới ánh nến. Sau khi hai người tắm rửa thay quần áo, Xuân Nhạc đã đem giường chiếu trải tốt, bên trong lư hương đốt lên mùi thơm hương dây hoa hồng mà Khương Nịnh Bảo yêu nhất, Xuân Hỷ dùng khăn lông lớn lau sạch sẽ nước bám trên mái tóc dài đen nhánh của Khương Nịnh Bảo. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lui ra ngoài, thì Tạ Thất đến đây báo cáo động tĩnh Dương Thư Thanh, biết được nàng thật sự có tâm tư vu oan hãm hại, quanh thân Định Quốc công khí tức đột nhiên thấp xuống. Hiển nhiên đối với Dương Thư Thanh, nàng dâu của con nuôi mới vào cửa cực kỳ bất mãn. Chuyện như đã dự đoán trước làm Khương Nịnh Bảo nở nụ cười, ôn nhu trấn an nói, Quốc công gia, ngươi đừng nóng giận, không đáng, may mắn Dương Thư Thanh coi như thông minh, biết rõ không thể làm, liền thu tay lại. Nói thật Khương Nịnh Bảo thật sự hết biết nói gì, không ai thích ở ngày đại hỷ xảy ra chuyện, nàng và Dương Thư Thanh dù có cửu oán đều muốn trong hôn lễ là tân nương xinh đẹp nhất, nhưng Dương Thư Thanh là tân nương lại nghĩ đến kiếm chuyện. Quả thực không biết mùi vị. Định Quốc công thu liễm khí thế trên người, mi tâm trầm ngưng, Dương Thư Thanh không phải thông minh, là nàng đem tất cả đường đóng kín, nên nàng ta không có chỗ xuống tay. Tạ Thất đồng ý gật đầu. Định Quốc công nhẹ nhàng liếc qua Tạ Thất một cái giật mình, thức thời lui ra ngoài, còn cố ý đem cửa cài đóng. Khương Nịnh Bảo thấy thế, cười khẽ một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa. Định Quốc công ánh mắt tối ngầm, cánh tay dài duỗi ra, dùng sức nắm ở Khương Nịnh Bảo eo thon, ôm nàng thật chặt khảm vào trong ngực của mình, cúi đầu ở môi nàng ấn xuống một cái hôn. Hôn đến dịu dàng lại triền miên. Khương Nịnh Bảo hai tay vòng lấy cổ của hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Chẳng biết lúc nào, Định Quốc công đã mang người ôm đến trên giường lớn khắc hoa nhẹ nhàng lay động, màn lụa màu đỏ cũng rơi xuống, theo giường lớn lay động nhẹ nhàng chập chờn. Trong màn lụa thân ảnh giao chồng lên nhau ẩn ẩn xước xước đứt quãng rên rỉ cùng trầm thấp tiếng thở dốc đan vào một chỗ, nói không hết triền miên. Hết thảy lắng lại sau. Khương Nịnh Bảo mồ hôi đổ lâm ly toàn thân như nhũn ra nằm trong vùng ngực cứng rắn Định Quốc công, hai đầu lông mày còn chưa hoàn toàn tiêu đi vui thích gương mặt nổi lên từng vòm mây hồng, giống như hoa đào nở rộ trong ba tháng kiều diễm mê người. Năm tháng làm người già đi, một tháng trước ta vẫn là tân nương tử trong veo như nước, một tháng sau ta liền thành mẹ chồng hoa tàn ít bướm, chờ con dâu kính trà. Khương Nịnh Bảo có chút thở dốc, làm bộ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng non mềm của mình, cảm thán một câu, trong lòng lại kích động phấn khởi, nghĩ đến ngày mai Dương Thư Thanh phải quỳ xuống kính trà cho mình, suy nghĩ thoáng qua làm Khương Nịnh Bảo không nhịn được mà cười sung sướng. Mẹ chồng hoa tàn ít bướm. Ánh mắt Định Quốc công xem xét dung nhan Khương Nịnh Bảo hồng nhuận kiều mị, da thịt trơn bóng như ngọc, không có bỏ qua đáy mắt hưng phấn của nàng, trong mắt không tự chủ hiển hiện nụ cười thản nhiên, ở trên môi đỏ chói rơi xuống một hôn. Nịnh Bảo, nàng thật đáng yêu. Bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp bên trong lộ ra ý cười của Định Quốc công, gương mặt Khương Nịnh Bảo nóng lên, chỉ cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, điểm này ngứa, cấp tốc lan tràn đến đáy lòng, mang đến một trận rung động khó tả. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, cố ý ở hầu kết của hắn cắn nhẹ. Nịnh Bảo, nàng đang châm lửa đó. Định Quốc công đáy mắt tối sầm lại, hiện lên ngọn lửa nhảy vọt, bàn tay lớn dao động đến phần bụng bóng loáng bằng phẳng nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm khàn khàn nói, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, thân thể biến hóa, không có giấu giếm được Khương Nịnh Bảo. Khương Nịnh Bảo hai tay vòng lấy eo gầy rắn chắc của hắn, một cái xoay người, đem Định Quốc công ép đến dưới thân, lộ ra nụ cười tươi đẹp xảo hoạt, sóng mắt lưu chuyển, đều là dáng vẻ là lướt say lòng người. Quốc công gia, ta đây không phải đang phụ trách dập lửa sao? Khuôn mặt anh Tuấn và đôi mắt Định Quốc công bị ép dưới thân thể càng thêm thâm thúy, cực nóng, tóc đen thật dài hơi có chút xốc xếch rối tung ở đầu vai, tản mát ra khí tức nam tính chí mạng cùng dụ hoặc. Khương Nịnh Bảo nhịp tim đột nhiên gia tốc, gương mặt nóng hổi, Định Quốc công đáy mắt hiện ánh nhìn u ám quang mang, dùng sức một cái, hai người vị trí lần nữa đổi đi qua. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, đầy trời sao lốm đốm. Trong phòng ánh nến chập chờn, gối chăn điên đảo cùng chung mây mưa trên núi. Sáng sớm hôm sau, Khương Nịnh Bảo chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm, nhớ tới hôm nay tân nương tử Dương Thư Thanh muốn tới kính trà, Khương Nịnh Bảo lập tức tỉnh táo lại, cõi lòng đầy kích động. Nàng chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Sáng sớm, trong chủ viện hạ nhân bận rộn đi qua đi lại. Khương Định Bảo nhìn thoáng qua bên cạnh không còn người, liền biết Định Quốc Công sáng sớm đi luyện võ, vài ngày trước, nàng còn muốn cùng Định Quốc Công sáng sớm ở chung một chỗ luyện võ. Nhưng tối hôm qua náo động đến quá muộn, ngủ có chút sâu, liền thức dậy trễ. Khương Định Bảo gọi Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đang ngoài cửa chờ, bắt đầu rửa mặt. Định Quốc Công một thân trang phục màu đen từ ngoài sân luyện võ trở về, Khương Định Bảo đã rửa mặt xong, đang ngồi trong đại sảnh các loại Định Quốc Công. Hôm nay sau khi Khương Định Bảo tỉ mỉ trang phục, nàng mặc vào một thân màu trắng váy lụa thêu mẫu đơn, tóc đen kéo lên, chải búi tóc phụ nhân, trên đầu xuyên nghiêng một châm cài khảm hồng ngọc, trên búi tóc tô điểm mấy đóa hoa nhỏ, nhẹ nhàng thanh lịch tú lệ đoan trang. Quốc công gia, chàng tranh thủ thời gian rửa mặt, đợi chút nữa mẫu thân sẽ tới với chúng ta cùng nhau ăn đồ ăn sáng, uống trà nàng dâu kính. Khương Định Bảo vừa nhìn thấy Định Quốc Công tiến đến, ánh mắt nhìn không được mà nhìn đến dáng người rắn chắc hoàn mỹ của hắn. Chờ một lát. Định Quốc Công chú ý tới ánh mắt tiểu thê tử rơi xuống trên người hắn, khóe miệng ngoác ngoác, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ nhẹ, nhanh chân đi vào sát vách phòng trong tắm rửa thay quần áo, không đến hai khắc đồng hồ, liền rửa mặt hoàn tất đổi lại một bộ màu đen cẩm bào ra. Lúc này, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã đem đồ ăn sáng bày đi lên, Tả lão phu nhân cũng vừa tới, đang cùng Khương Định Bảo nói chuyện, mặt mày đều là ý cười, bầu không khí cùng nhạc vui hòa. Định Quốc Công sải bước đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Khương Định Bảo. A Hành, con đã đến, ta vừa cùng Định Bảo nói chuyện đặt tên cho cháu trai. Tả lão phu nhân tràn đầy phấn khởi nói, gần đây nhất bà làm ba bộ đồ lót, nghĩ đến việc chưa có đặt tên cho cháu trai chưa chào đời, liền cùng Định Bảo nói. Mẹ chồng nàng dâu hai người trò chuyện có chút hăng hái. Đám người Hoàng Mama, Xuân Hỷ và Xuân Nhạc đứng một bên đã im lặng ngưng nghẹn. Định Quốc Công liếc nhìn nét mặt tươi cười như hoa Khương Định Bảo, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đứa nhỏ này còn không có bóng hình đâu, mẫu thân đã nghĩ đến việc đặt tên cho cháu trai. Mẫu thân, ta cùng Định Bảo thành thân chỉ mới một tháng. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tả lão phu nhân chừng con trai đầu gỗ một chút, quay đầu tự ái nhìn xem Khương Định Bảo, con nói có đúng hay không? Mẫu thân nói rất đúng, chúng ta đây là phòng ngừa chu đáo. Khương Định Bảo đồng ý gật đầu, cái này hơn một tháng qua, nàng cùng Định Quốc Công ngày ngày triền miên, nói không chừng trong bụng của nàng đã có bảo bối nhỏ. Chuyện đặt tên là việc lớn, phòng ngừa chu đáo ắt có chỗ dùng. Định Quốc Công âm thanh nhẹ nhàng nói sang chuyện khác, mẫu thân, ăn sáng trước đi, đợi chút nữa ngài còn muốn uống trà cháu dâu kính. Trong lòng lại nghĩ, chút nữa đi thư phòng lật điển tịch chọn mấy cái danh tự dự bị. Tả lão phu nhân ngẫm lại cũng đúng, việc này liền buông xuống. Dùng qua đồ ăn sáng, hạ nhân đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, Khương Định Bảo cùng tả lão phu nhân quốc công ra ở đại sảnh chờ đợi hai người bọn họ Tả Cảnh Dực đến kính trà. Nước trà dung để kính trà đều đã chuẩn bị xong, Khương Định Bảo lễ gặp mặt cũng chuẩn bị xong, là một tống tử quan âm được điêu khắc ngọc. Không có động tay động chân với tống tử quan âm. Về phần tại sao lại tặng vật này, dĩ nhiên là có liên quan với nữ chính ở kiếp trước rồi, kiếp trước Dương Thư Thanh không để ý An Viễn Hầu phản đối một mực gả cho Tấn Vương làm trắc phi, về sau không có mang thai đứa bé, cuối cùng khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, bèn đi trong miếu cầu cái tống tử quan âm, ai ngờ cái này tống tử quan âm bị người động tay chân, dẫn đến Dương Thư Thanh không thể có con. Một đời này, Dương Thư Thanh cực kỳ chán ghét tống tử quan âm. Vừa nhìn thấy tống tử quan âm, nàng ta liền nghĩ tới đời trước mình thê thảm như thế nào. Trong thời gian chờ đợi, Khương Định Bảo không nhanh không chậm uống trà, một bên Định Quốc Công cũng là như thế, chỉ có tả lão phu nhân mắt nhìn sắc trời, có chút nhíu mày. Hiện tại cũng đến cuối giờ thì bên ngoài ánh nắng chính sáng lạn, cháu trai nuôi cùng nuôi cháu dâu lại còn chưa tới chủ viện kính trà. Mẫu thân, Cảnh Dực vừa tân hôn, dậy trễ một chút không có gì. Khương Định Bảo nhìn tả lão phu nhân sắc mặt không tốt lắm, liền vội vàng cười trấn an một câu. Trong lòng lại tại nói thầm, đây rốt cuộc là ý tứ của Tả Cảnh Dực hay vẫn là của Dương Thư Thanh, biết rõ sáng nay cần phải dâng mời trà, lại còn để cả nhà đợi lâu. Cái này là cố ý chọc giận nàng sao? Tạ lão phu nhân là người bao che khuyết điểm, nàng nhẹ nhàng vỗ xuống con dâu tay, hai đầu lông mày còn chưa hết trao lại, lúc con cùng A Hành tân hôn, ngày thứ hai đều đúng giờ tới kính trà, bọn họ là con cháu ngược lại bày ra so với con còn muốn lớn hơn, thật không tưởng nổi. Mẫu thân nói rất đúng, xác thực không thể nghĩ ra được. Định Quốc công từ trước đến nay chú trọng hiếu đạo, thấy con nuôi cùng Dương thị thế mà để mẫu thân đợi lâu, trên mặt bao trùm một tầng hàn sương lạnh lạnh, giọng trầm thấp lộ ra băng lãnh. Lời nói này, tất cả mọi người ở trong đại đường đều nghe nhất thanh nhị sở. Lại chờ một lát, nếu thật sự không đến, cũng không cần kính trà. Tạ lão phu nhân lạnh lùng nói, thành thân ngày thứ hai việc kính trà cũng không phải là đơn giản chỉ là kính trà. Đây là một loại tán thành, dù là cha mẹ chồng không vui con dâu, thời điểm nhận kính trà sẽ làm khó dễ một phen, nhưng cuối cùng sẽ uống trà do tân nương tử kính, thừa nhận nàng là chủ nhân trong phủ. Cho nên tân nương tử đều sẽ không bỏ qua thời gian kính trà cho cha mẹ chồng, dù thời gian có muộn một chút cũng không sao, nhưng Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dược lại để cho người ta chờ đợi trọn vẹn đến nửa canh giờ vẫn chưa thấy tới. Đây đã là vấn đề lớn. Khương Nghịnh Bảo không có ý kiến, nếu như Dương Thư Thanh bỏ qua kính trà, sẽ là trò cười cho bách tính trong thành lúc trà dư tửu hậu, đây là do chính bản thân nàng ta làm ra, nàng cảm thấy Dương Thư Thanh sẽ không ngốc như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua đêm động phòng hoa trúc đã xảy ra chuyện? Khương Nghịnh Bảo đang muốn để người tới Cẩm Hoa Viện xem xét tình huống, thì Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cuối cùng cũng tới. Dương Thư Thanh một thân màu đỏ chót váy dài thêu hoa hải đường, trang dung tinh xảo vũ mị, mái tóc vén lên thật cao, trên đầu châm hoa cùng châm cài tinh xảo hoa lệ, nụ cười xinh đẹp động lòng người, đứng một bên là Tạ Cảnh Dực với cẩm bào đỏ sậm viền chỉ bạc, không khác nào một đôi bích nhân. Nhưng Khương Nghịnh Bảo lại có cảm giác quỷ dị giống như là không hài hòa với nhau. Mà chuyện này lại xuất hiện từ phía Tạ Cảnh Dực. Tạ lão phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn cháu trai nuôi cùng Dương thị, giọng điệu không vui nói, mới vừa vào cửa một ngày đã trễ nãi, đã biết hôm nay phải kính trà vậy mà đến muộn, để trưởng bối chờ các ngươi, thật không tưởng nổi. Lời nói vừa dứt, nụ cười trên mặt Dương Thư Thanh trở nên cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Là cháu trai sai, mời tổ mẫu trách phạt. Tạ Cảnh Dực cúi đầu nhận sai. Khương Nghịnh Bảo nhíu mày nhìn thấy cảnh này, chân mày giật giật, thái độ của Tạ Cảnh Dực làm cho nàng có cảm giác là lạ, nàng thoáng liếc nhìn Định Quốc công ngồi bên cạnh cũng thấy có điều suy nghĩ, xem ra cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ có là nàng. Mẫu thân, thời gian không còn sớm, để Dương thị kính trà trước đã. Khương Nghịnh Bảo mỉm cười, đem chủ đề chuyển hướng. Dương Thư Thanh nghe được Khương Nghịnh Bảo gọi nàng ta là Dương Thị, trong lòng nổi lên khó chịu, từ Dương Tiểu Thư biến thành Dương Thị, xưng hô cứ như thế biến hóa, liền làm Dương Thư Thanh cảm thấy nghẹn khuất. Tạ lão phu nhân gật gật đầu, ra hiệu cho Hoàng Ma Ma mang trà đã chuẩn bị xong đưa sang. Người thứ nhất cần phải kính trà là Tạ lão phu nhân. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, quỳ gối trên đệm, từ trong tay Hoàng Ma Ma tiếp nhận chén trà cung kính dơ lên trước mắt Tạ lão phu nhân nói, tổ mẫu, mời dùng trà. Tạ lão phu nhân ừ một tiếng, tiếp nhận chén trà nhấp một miếng liền buông xuống. Dương Thị, kể từ hôm nay, ngươi chính là cháu dâu của Phủ Định Quốc Công, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho mặt mũi Phủ Định Quốc Công, mong ngươi phải tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tạ lão phu nhân liền tặng cho nàng ta một hồng bao làm lễ gặp mặt. Bên trong hồng bao đều là ngân phiếu. Đa tạ tổ mẫu dạy bảo. Dương Thư Thanh tiếp nhận lễ gặp mặt, cung kính dập đầu một cái, trong lòng lại dâng lên một tia bất mãn, lão phu nhân đây là ý gì, chỉ cấp nàng một cái hồng bao, là châm chọc nàng yêu tiền tài sao? Còn có cái gì mà mỗi tiếng nói cử động điều đại biểu cho mặt mũi Phủ Định Quốc Công, mong ngươi phải tự giải quyết cho tốt, Dương Thư Thanh cảm thấy Tạ lão phu nhân đối với nàng ta là cảnh cáo cùng vũ nhục. Nàng Dương Thư Thanh đi ngay về thẳng, ngồi ngay ngắn, cùng đám người Tần Vương tới lui cũng không có vượt rào. Đây là Tạ lão phu nhân không tín nhiệm nàng. Khương Nghịnh Bảo không có bỏ qua đáy mắt bất mãn của Dương Thư Thanh, nhìn không được mà đôi lông mày nhíu lại, thái độ của tổ mẫu đã là rất khá, cũng không có ý gì là dạy bảo, chỉ là đoán chừng nữ chính suy nghĩ nhiều đi. Sau đó là kính trà cho Định Quốc Công. Định Quốc Công ngồi ngay ngắn ở phía dưới lão phu nhân, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, nội liễm thâm trầm, toàn thân tản ra uy nghiêm. Dương Thư Thanh đối mặt vị chiến thần Đại Việt, trong lòng tránh không được bỡ ngỡ, không dám ở trước mặt Định Quốc Công lộ ra bất kính chút nào, nàng ta quỳ gối trên đệm, cung kính giơ lên chén trà. Cha chồng, mời dùng trà. Định Quốc Công không có lập tức tiếp nhận trà, mặt không thay đổi nhìn Dương Thư Thanh một chút, nửa ngày mới tiếp nhận trà nhấp một miếng, lời ít mà ý nhiều nói một câu. Ghi nhớ thân phận của mình, tự trọng tự ái. Khương Định Bảo kinh ngạc liếc nhìn Định Quốc Công, thật không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ không khô nữ chính mặt mũi đến như vậy, không thể phủ nhận, trong nội tâm nàng đặc biệt cao hứng. Hạ nhân đứng trong đại đường đều bị một câu nói kia chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Nhưng nghĩ đến đại thiếu phu nhân mới vào cửa đá từng nữ giả nam trang tiếp cận đại thiếu gia tới gần trước ngày đại hôn, còn cùng Tần Vương có hành động lui tới hỗ trợ nhiều lần, trong lòng liền cảm giác Định Quốc Công nói không sai. Đại thiếu phu nhân xác thực nên tự trọng tự ái. Vừa nghe được Định Quốc Công dặn dò nói nàng cần tự trọng tự ái, Dương Thư Thanh cảm thấy rất khuất nhục, lão phu nhân vừa mới nói xong coi như hàm xúc uyển chuyển, nhưng Định Quốc Công lại là cảnh cáo trần trụi, giống nhau là không tín nhiệm. Nàng ta nâng lên một đôi mắt xinh đẹp, uất ức liếc nhìn Tạ Cảnh Dực. Nhưng Tạ Cảnh Dực lại im lặng đứng ở một bên, giống như là đang thất thần, không có chút nào chú ý tới ánh mắt đang dương dương uất ức của Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo nhíu mày, có chút ý tứ, cha chồng dạy bảo, con dâu ghi nhớ trong lòng. Dương Thư Thanh gặp Tạ Cảnh Dực không chú ý ánh mắt của nàng ta, trong lòng đã phẫn nộ lại uất ức, nàng ta đè khuất nhục xuống đáy lòng, trên mặt không dám lộ ra nửa phần, mà cung kính mềm mại đáp. Chờ hạ nhân đem lễ gặp mặt của Định Quốc Công đưa lên, sau khi Dương Thư Thanh nhìn thấy chê khay là một miếng ngọc được chế tác thành bài, khuôn mặt trở nên tái nhợt không có chút máu, thân hình hơi khẽ lung lay một cái. Nàng ta cắn chặt môi dưới, trong đáy mắt phẫn nộ cùng khuất nhục rốt cuộc không che giấu được. Khối mặc ngọc chế thành ngọc bài thế mà khắc một chữ trinh chê đó, đây là trần trụi nhục nhã, Dương Thư Thanh hai mắt hiện một vòng màu hồng, khinh người quá đáng. Định Quốc Công khinh người quá đáng. Khương Định Bảo vốn đang tò mò không biết Định Quốc Công chuẩn bị lễ gặp mặt là loại gì, bây giờ nhìn thấy quà tặng gặp mặt này, có một phong cách riêng, lập tức hiểu rõ ràng ý tứ Định Quốc Công. Đây là Định Quốc Công xả giận giúp nàng. Dương Thư Thanh đã nhiều lần xuống tay với nàng, xem ra Định Quốc Công hiển nhiên đã nổi giận, trực tiếp ở lúc Dương Thư Thanh kính trà mà cho nàng mặt mũi. Định Quốc Công là người bao che khuyết điểm, Khương Định Bảo trong lòng ngọt ngào. Khương Định Bảo thấy Dương Thư Thanh thật lâu vẫn chưa tiếp nhận lễ gặp mặt, liền giống như cười mà không cười nhìn Dương Thư Thanh nói, Quốc Công gia, Dương Thị đối với chàng đưa lễ gặp mặt như là có ý kiến. Dương Thư Thanh là đích nữ An Viễn Hầu, Khương Định Bảo làm việc chắc chắn sẽ có chút cố kỵ, dù sao An Viễn Hầu cũng không phải hầu gia bình thường, lỡ như liên lụy đến đại ca, đây là Khương Định Bảo không muốn nhìn thấy. Bây giờ Dương Thư Thanh đến phủ Định Quốc Công, nàng là mẹ chồng danh chính ngôn thuận của Dương Thư Thanh, chỉ cần lấy thân phận của trưởng bối liền có thể áp chế Dương Thư Thanh. Định Quốc Công ánh mắt lạnh lẽo, hai đầu lông mày đều là vẻ lạnh lùng. Dương Thư Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức cắn chặt răng, không để cho mình ở trước mặt Khương Định Bảo thất thố, cúi người thật thấp trả lời. Con dâu không dám, từ bên trong kẽ răng chui ra câu nói này, Dương Thư Thanh đem mặc ngọc chế thành ngọc bài cất lấy, thời khắc mang ngọc bài có chữ trinh, đã làm nàng ta khuất nhục, nàng ta cả một đời này đều không thể quên mất. Trong đáy lòng của Dương Thư Thanh giờ đây là oán hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng hỗn hợp lại với nhau, kích động không ngừng, gần như sắp xông phá tới tim. Khương Định Bảo, ta Dương Thư Thanh nhìn trời lập lời thề. Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi, để trả thù cho khuất nhục ngày hôm nay. Còn Định Quốc Công là sự uy hiếp làm người e ngại, Dương Thư Thanh không dám đối đầu Định Quốc Công, chỉ có thể đem tất cả hận ý cùng lửa giận phát tiết đến trên người Khương Định Bảo. Khương Định Bảo nghĩ cũng biết nữ chính trong lòng đã cực hận nàng, nhưng nàng không thèm để ý, mặc kệ nàng có trêu chọc Dương Thư Thanh hay không, nàng ta đều đã nhiều lần ám hại nàng. Khương Định Bảo cảm thấy hứng thú nhất là nam chính Tạ Cảnh Dực, nàng thờ ơ liếc qua, Tạ Cảnh Dực vẫn như cũ mất hồn mất vía, điểm khả nghi trong lòng càng gia tăng. Tạ lão phu nhân một mực ngồi ngay ngắn ở cao, nhìn Dương Thư Thanh thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, lông mày không chịu được nhíu, trên thân Dương Thị lệ khí so lần thứ nhất gặp mặt lại còn nặng hơn. Hy vọng phủ Định Quốc Công không bị nàng ta quấy đến chướng khí mù mịt. Qua xong cửa Định Quốc Công, chỉ còn lại cửa ải Khương Định Bảo, Dương Thư Thanh ép buộc mình tỉnh táo lại, không dám chủ quan chút nào, nàng ta có dự cảm cửa ải Khương Định Bảo mới thật sự là cửa ải khó qua. Hoàng Ma Ma đã đem khay trà bưng đến trước mặt nàng ta. Dương Thư Thanh vẫn như cũ quỳ gối trên đệm, trên khuôn mặt xinh đẹp giả bộ cung kính, hai tay nâng chén trà giơ lên. Mẹ chồng, mời dùng trà. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn thấy Dương Thư Thanh nhìn như cung kính mời trà cũng không có đem chén trà tiếp tới, Định Quốc Công ở một bên nhàn nhạt nhìn xem Tả lão phu nhân cũng là đang quan sát. Sự thật là nên gõ mạnh cháu dâu một phen. Khương Định Bảo không có tiếp nhận chén trà, Dương Thư Thanh chỉ có thể quỳ mà dâng chén trà, trong lòng lại âm thầm đem Khương Định Bảo hung hăng mắng một lần, cũng âm thầm tức giận cảnh dực như thế mà không ra mặt bảo vệ nàng ta. Khương Định Bảo quả nhiên là bắt lấy ngày hôm nay làm nhục nàng, ra oai phủ đầu nàng. Cảnh dực còn khoanh tay đứng nhìn, Dương Thư Thanh trong lòng lạnh lẽo, một cỗ ủy khuất dày đặc xông lên đầu. Sau một lúc lâu, Khương Định Bảo chậm rãi nói, Dương Thị, bây giờ ngươi đã gả cho cảnh dực, mỗi một thời khắc hãy ghi nhớ kỹ thân phận của mình, không được cùng nam nhân bên ngoài lui tới thân mật, có biết không? Dương Thư Thanh sắc mặt biến hóa, Định Quốc Công vừa mới làm nhục nàng ta một phen, bây giờ lại bị Khương Định Bảo nhục nhã, Dương Thư Thanh nghẹn thở không ra hơi, nhìn xuống nộ khí và khuất nhục, cắn răng cung kính nói, vâng. Sớm muộn có một ngày, nàng ta chắc chắn để Khương Định Bảo nghìn vạn lần không thể quay đầu. Tả lão phu nhân mỉm cười, Định Bảo lời nói này đúng trong tâm khảm của bà, trước kia Dương Thị còn chưa đến phủ Định Quốc Công, Tả lão phu nhân đối với chuyện nàng ta cùng Tần Vương lui tới thân mật hết sức bất mãn. Chỉ là trở ngại nàng ta là đích nữ An Viễn Hầu, cũng không nói cái gì, nhưng bây giờ Dương Thị đã là cháu dâu phủ Định Quốc Công, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho mặt mũi phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công chỉ chung với Hoàng đế, từ xưa đến nay không tham dự đoạt đích, huống hồ thân thể càn nguyên đế đã khôi phục, cháu dâu cùng Tần Vương lui tới thân mật chẳng phải là để cho người ta hiểu lầm Định Quốc Công ủng hộ Tần Vương. Cho nên vẫn là đừng lui tới tốt hơn. Khương Định Bảo nhìn thấy thái độ của Dương Thư Thanh giống như là nghẹn khuất mà thần thanh khí sảng, trong lòng thoải mái không thôi, đây chỉ là bắt đầu, nàng vẫn không có tiếp nhận nước trà của Dương Thư Thanh. Dương Thị, ngày sau nhớ phải hầu hạ phu quân thật tốt, phủ quốc công phủ con cái thưa thớt, ngươi sớm ngày vì Tả gia chúng ta mà khai chi tán diệp, ta cũng thật sớm mong ngày ngậm kẹo đùa cháu. Dương Thư Thanh cắn răng về nói, vâng. Quỳ gối trên đệm cũng không mệt mỏi, nhưng cái eo phải thẳng tắp, tay giơ cao bưng chén trà, nếu lâu chắc chắn sẽ lưng đau và cánh tay run lên, nhất là tiểu thư khuê các nuôi dưỡng ở khuê phòng. Dương Thư Thanh trong lòng thầm hận Khương Định Bảo ra oai phủ đầu không dứt. Còn có một ít quy củ của phủ Định Quốc Công, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng một câu, để cho ngươi sau này không gặp phải sai lầm. Khương Định Bảo tiếp tục cười đưa ra quy củ phủ Định Quốc Công, nụ cười trên mặt xinh đẹp động lòng người, khiến cho người nhìn như được gió xuân ấm áp, nhìn như thế nào đều là một mẹ chồng ôn hòa, chỉ là Khương Định Bảo hết lần này đến lần khác không có tiếp nhận chén trà của Dương Thư Thanh. Bởi vậy, Dương Thư Thanh cũng chỉ có thể một mực quỳ nghe giáo huấn. Hạ nhân và ma ma trong đại đường cũng biết phu nhân quốc công đang ra oai phủ đầu thiếu phu nhân, nhưng ai cũng đồng tình cũng như không thương hại vị thiếu phu nhân này. Thật sự là vị đại thiếu này phu nhân hành vi quả thật có chút quá đáng, đều đã cùng đại thiếu gia của bọn hắn định ra việc hôn nhân rồi, vậy mà vẫn như cũ cùng Tần Vương qua lại thân mật. Không thấy đại thiếu gia đều không có vì nàng ta ra mặt bảo vệ hay sao? Đừng nhìn Định Quốc Công một mặt lãnh túc, nhưng từ cử động của hắn, cũng có thể thấy được quốc công gia là ủng hộ phu nhân làm như vậy, đại thiếu phu nhân ở ngày cần phải kính trà, lại để trưởng bối chờ hơn nửa canh giờ, phu nhân chỉ là nói một vài chuyện nho nhỏ làm khó dễ đã rất nhân từ. Ước chừng qua hai khắc đồng hồ, Khương Định Bảo nhìn Dương Thư Thanh vẫn là có thể chịu đựng đê ược, chợt cảm thấy không thú vị, thời gian cũng không sớm, Khương Định Bảo rốt cục tiếp nhận nước trà nhấp một miếng. Tốt, Dương Thị, ngươi cũng đừng trách ta như vậy đối với ngươi, biết rõ hôm nay kính trà, ngươi lại khoan thai tới chậm, để trưởng bối chờ lâu như vậy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phủ Định Quốc Công cũng là có quy củ, vừa mới chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, về sau nên nhớ kỹ nhớ lâu một chút. Con dâu không dám, Dương Thư Thanh cánh tay rốt cục có thể buông xuống, không để lại dấu vết, lặng lẽ lắc lắc mấy lần, cắn chặt răng, cung kính đáp, trong lòng hận ý sớm đã đột phá chân trời, nhưng ngay trước mặt Định Quốc Công, nàng ta không dám lộ ra một chút nào cả. Đây là quà lễ gặp mặt ta đưa ngươi, hy vọng ngươi cùng Cảnh Dực sớm ngày vì Tạ gia khai chi tán diệp. Khương Định Bảo ra hiệu Xuân Hỷ đưa lễ gặp mặt mà nàng đã chuẩn bị xong. Xuân Hỷ đem bưng khay đi đến trước mặt Dương Thư Thanh, xốc lên vải đỏ phủ kín phía trên liền hiện ra một tượng tố gờ tử quan âm bằng ngọc được điêu khắc sinh động. Dương Thư Thanh sau khi nhìn đến tống tử quan âm, liền nhớ đến kiếp trước thê thảm, toàn thân chấn động, đáy mắt chán ghét cùng lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, mi mắt nàng ta rũ xuống tiếp nhận tống tử quan âm. Đa tạ mẹ chồng. Dương Thư Thanh cắn răng nghiến lợi gạt ra một câu đa tạ, không nghĩ tới Khương Định Bảo đưa lễ gặp mặt lại là tống tử quan âm, tay cầm tống tử quan âm thật siết chặt, hận không thể lập tức đem bức tượng tống tử quan âm nay quăng thật mạnh trên mặt đất. Khương Định Bảo đối với phản ứng của Dương Thư Thanh nhắm mắt làm ngơ, bây giờ nàng đã trở thành trưởng bối đối với Dương Thư Thanh, Dương Thư Thanh ở bên ngoài cũng không dám đối với nàng không cung kính, vụng trộm thì coi như không biết. Cuối cùng lão phu nhân nói mấy câu, liền đi về Vinh Hỷ Đường. Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cũng rời đi chính viện, từ đầu tới đuôi, Tạ Cảnh Dực không nói một lời, trơ mắt nhìn Dương Thư Thanh bị Khương Định Bảo làm khó dễ. Trong đại đường chỉ còn lại Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công. Chơi có vui vẻ không? Định Quốc Công khóe miệng vểnh lên, cánh tay dài duỗi ra, đem Khương Định Bảo đang ngồi bên cạnh ôm vào lòng, đáy mắt hiện lên mỉm cười, thấp giọng hỏi. Vui vẻ, xưa giờ chưa từng có vui vẻ như vậy, Quốc Công gia cảm ơn chàng cho thiếp quyền lực. Khương Định Bảo ngẩng đầu lên, nhìn trên khuôn mặt tuấn tú Định Quốc Công vì cao hứng hôn một cái. Cao hứng qua đi, Khương Định Bảo xoay người ngọ ngoại trong ngực Định Quốc Công, đem nghi ngờ của mình hỏi. Quốc Công gia, chàng có phát hiện Cảnh Dực có chút kỳ quái hay không, theo lẽ thường hắn cưới được người con gái mình thích thì phải là hăng hái, vui mừng đến cong mày đi, vậy sao hắn lại thờ ơ khi thấy thiếp rõ ràng là đang làm khó dễ Dương Thư Thanh mà không chút đau lòng nào. Định Quốc Công chân mày giật giật trầm giọng nói, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Khương Định Bảo gật gật đầu. Trong lòng nhịn không được hoài nghi Tạ Cảnh Dực có phải là bị người xuyên qua, chuyện xảy ra như vậy mà không nhìn đến Dương Thư Thanh, nói tóm lại, trong nội tâm của nàng cảm giác là lạ. Cẩm Hoa Viện, Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực vừa về tới phòng, lập tức đuổi hết ma ma tỷ nữ đi ra ngoài, cả khuôn mặt Dương Thư Thanh là nước mắt tràn trề mang đầy uất ức, nàng ta phẫn nộ chất vấn Tạ Cảnh Dực. Cảnh Dực, vừa rồi vì sao chàng không giúp ta, trơ mắt nhìn ta bị Khương Định Bảo nhục nhã. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Cảnh Dực là một sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Dương Thư Thanh mang theo phức tạp và lãnh ý hiếm thấy, Thư Thanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Tần Vương đã tiếp xúc ra thịt hay chưa? Dương Thư Thanh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Cảnh Dực hỏi nàng ta như vậy, cái này khiến nàng ta nghĩ tới thời điểm Định Quốc Công đưa ngọc bài cho nàng ta, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Giống như bị ngã vào chậu nước đá, buốt lạnh thấu xương. Chỉ có trên mặt bị thiêu nóng, giống như là bị người ta tát cho một bạt tai, vừa đau vừa rát. Đôi mắt Dương Thư Thanh đỏ lên, nước mắt uất ức trong nháy mắt chảy ra, phẫn nộ đánh Tạ Cảnh Dực lồng ngực, Tạ Cảnh Dực, chàng khốn nạn, đêm hôm qua ta có lạc hồng, chàng lại còn hoài nghi trong sạch của ta. Kỳ thật trong nội tâm nàng ta chính chột dạ. Đời này xác thật là nàng ta trong sạch, nhưng ở kiếp trước, vì thu được sủng ái của Tấn Vương, đã học rất nhiều kỹ xảo lấy lòng nam nhân, thậm chí còn giỏi về việc phát hiện điểm mẫn cảm của nam nhân. Đêm động phòng hoa chúc hôm qua, nàng ta giống như bản năng ở kiếp trước học qua kỹ xảo đem việc đó áp dụng trên người Tạ Cảnh Dực. Chẳng lẽ vì điều này, Cảnh Dực mới có thể hoài nghi trong sạch của nàng ta? Dương Thư Thanh mặt hơi hơi trắng lên, tựa như nàng ta biến khéo thành vụng. Tạ Cảnh Dực mấp máy môi mỏng, nhìn thấy Dương Thư Thanh uất ức rơi lệ, trong nháy mắt hắn quả thật có mềm lòng, nhưng nghĩ đến đêm qua Thư Thanh thuần thục lấy lòng hắn, mềm lòng kia bỗng dưng biến mất không còn tăm tích. Hắn không phải người ngu, dù là chưa từng có nữ nhân, nhưng hắn hỏi qua ma ma giáo dưỡng, nữ tử dù là nhìn qua loại sách kia thì cũng chỉ là nửa hiểu nửa không giống Thư Thanh như vậy thuần thục. Mama giáo dưỡng nói, chỉ có nữ nhân đã trải qua những chuyện đó mới có thể thành thục như vậy. Đêm động phòng hoa chúc hôm qua trải nghiệm thực sự là mỹ diệu. Nhưng Tạ Cảnh Dực lại không có chút nào cao hứng. Dường như có một đám mây xanh lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn.